Như Dân Hiếu nói vậy, làm đạo tràng mà không được thuận duyên, không được tốt, cứ đi tìm một cái vị nào đó về để giúp cho đạo tràng, tìm hoài không được. Chư Hiếu nói ngày xưa đó, ở Củ Hoa Sơn đó, Củ Hoa Sơn là chỗ Đức Địa Tạng đó, thì ở trong quá khứ Đức Địa Tạng đã từng thị hiện tới là một vị tăng để cái nhục thân ở trong cái Củ Hoa Sơn đó rồi, lịch sử ghi hết rồi, mà cái thầy trụ trì kiếm hoài không ra cái nhục thân, không biết chôn chỗ nào, giấu ở đâu để mà đem ra thờ. Kiếm hết cái núi mà không ra, kiếm cả một đời, sau này ngày mất ngày để lại nhục thân, người ta nói ngài là Đức Địa Tạng. Mình đi kiếm minh sư, riêng hồi mình thành minh sư, mình tha thiết cầu pháp quá, hồi mình biết pháp. Mình chứ ai? Mình muốn kiếm Phật quá, hồi mình thành, thí dụ như vậy. Đó là cái tâm đó, tha thiết quá, thành là mình thành cái người đó. Mình muốn học pháp, mình muốn tầm sư quá, tầm riết, mình hiểu pháp. Đó là như vậy đó. Cho nên là mình thương chúng sanh, mình cầu nguyện, mình khi tâm mình nó ra như thịt, bao nhiêu công đức bao nhiêu đó, sau này nó về mình hết. Đó là cái tâm, tâm lượng. Đó là cái tâm lượng đó đã mở ra thì tự nhiên là bao nhiêu công đức nó tăng và nghiệp chướng nó tiêu mà. Mà mở ra thường là, mở ra là cái tình thương đó, cái từ bi đi trước. Nó thương hết rồi, nó tha thứ rồi, nó nghĩ tưởng rồi. Tại sao? Tại vì cái pháp hân ở trong người có rồi đó thì nó sanh cái đó ra mới dễ. Mình đã biết đạo, mình đã vui với cái giải thoát thì mình thương người không có khó rồi. Còn mình chưa biết thì mình phải tranh giành. Còn mình biết rồi đó, nhường cho hết. Tôi đi chót. Tại tôi có Phật mà, tôi cho hết cũng được nữa. Tại tôi đi chót, tại tôi có Phật, tôi được hết rồi. Còn khi mình chưa được á, thì mình phải tranh giành. Mình phải hơn thua từ chút vậy đó. Cho nên là hãy tu được á, tự nhiên nó phát muôn ngàn công đức là từ cái chỗ đó mà. Nó ra bao nhiêu là việc thiện, cho nên lời nói nó phát ra là tài nghĩ cho người ta, nghĩ cho người ta ra công đức về mình hết rồi. Thì sẵn đây thầy kể cho biết, năm 1922 ở trong đệ tử của Nguyễn Quang, đệ tử của một vị là gì ta, không nhớ tên vị đó, mà vị đó giỏi lắm, sau này là tự tại vãng sanh lắm. Vị đó viết một cuốn Quán Âm Tụng đó, Quán Âm Đại Khái nói về Bồ Tát. Thì vị đó nói là năm 1922 ở bên Nhật động đất 300.000 người chết đó, 300.000 người, mà sau cái cơn động đất đó nó lại phát lửa ra nữa, nó lại cháy. Thì cháy thì chạy không được, nhưng mà chỉ có cái chỗ điện Quán Âm ở trong cái vùng đó thì nó không cháy. Chỉ có cái điện đó không cháy thôi, 30.000 người chạy vô cái điện đó thoát. 30.000 người mà nhét vô cái chỗ đó, thì cái đó là một cái chỗ thờ Quán Âm thôi, nhưng mà chắc đất nó cũng có đất đó. Mà hãy lửa thì không có vô chỗ đó, bởi vì người ta thương Bồ Tát quá. Ở trong đó niệm Thánh Hiệu Quán Thế Âm, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm mà lửa không vô đó được. Thì xong đó rồi, Hứa Chỉ Tịnh, đúng rồi, Hứa Chỉ Tịnh mới đem cái câu chuyện đó mà viết vô cuốn sách. Thì sau này nó lưu truyền ở trong người mình biết là người ta thương Bồ Tát lắm. Cái điện đó là người ta viết hết lịch sử đó, là 30.000 người chạy vô đây đó. Thì nó linh nghiệm tới mức nào. Cho nên là mình đọc mấy cái này rồi mình theo tâm Bồ Tát, mình khởi lòng thương, mình cứ tu những cái này đó thì công đức mình lớn lắm. Và ngày ngày mình đều phát huy cái tâm bồ đề, cái tâm thương người, tha thứ, rồi không có ganh tị, không có để ý ông làm gì, ông muốn sao cũng được, coi ông như cha tôi, như mẹ tôi vậy, rất chiều, rất thương, chịu đựng vậy. Đó là như vậy đó. Thì thành ra là lâu rồi lại phát tâm hồi hướng cho các vị, thì Chân Hiếu cũng hồi hướng cho chúng sanh, ngày nào cũng hồi hướng giống như bổn phận là vậy, tại vì ai cũng khổ quá. Hơn nữa là người Việt Chân Hiếu thương nhiều hơn nữa. Người Việt thật tâm lắm kìa, dễ thương lắm, thương quá. Mà người Việt hy vọng là tương lai Phật Pháp đó, các thầy giỏi về Nguyễn Quang rồi đem ra dạy, cái gốc tịnh độ đó đừng có mất nữa, thì ai cũng vãng sanh được, lúc đó mới vui. Người nào cũng nắm vững phương pháp tu hành, nó không phiền não nhiều nữa, cứ một lòng mà niệm Phật, thì cả một nước mình biết bao nhiêu người vãng sanh. Tại vì cái Pháp đã nó lưu thông trong nhân gian, bây giờ đã nó bị thất truyền rồi, không ai biết đâu. Nhưng mà hy vọng một tương lai, một ngày nào đó quý thầy mà lấy văn sao ra đọc, không cần nghe Chân Hiếu lâu đâu, nghe chừng 3 tháng thôi, xong rồi có cơ bản, xong rồi lấy văn sao ra đọc, thì có thể cái tịnh tâm ai cũng biết thì vui lắm. Chùa nào cũng biết, chùa nào nói niệm Phật cũng biết, niệm Phật là niệm Đức Phật đó, ai cũng biết đó, đẹp ngày để trong tâm đó. Nhưng mà cái bài bữa nay nè, không biết là như thế nào. Và ở trong đó cái tâm nó nhìn tại sao nó có vọng tưởng. Thì sẵn thầy nói thêm cho biết. trong tất cả việc tu hành, thí dụ mình lấy cái bí quyết của mình là làm sao để cái ý thức của mình biết đó là Phật Di Đà, mình biết cái đó để cho ngài tiếp dẫn, thì mình dùng rất nhiều phương pháp, thì phương pháp của mình là nhiếp trọn sáu căn. Nhưng mà tổ á, các ngài nói ở trong cái lúc mà ông biết Đức Di Đà, ông đừng biết thêm cái thứ hai nha. Ông biết Đức Di Đà mà ông còn muốn biết thêm một cái thứ hai thì ông sẽ không có được đâu, tu không tới đâu. Rồi là ý thức ông phải chết, ông không cho nó làm việc mới được. Đó là hãy ý thức đó mà làm việc á, thì các ngài nó là một niệm thứ hai. Cái một niệm thứ hai nó phá hết công phu của ông. Ví dụ mình đang tu vậy, mình muốn làm cái chùa đó, đó là cái niệm thứ hai đó. Hay là mình muốn làm cái đó, đó là niệm thứ hai đó. Mà thường mình tu giỏi và nó sanh ra 100 cái niệm thứ hai á, mình không biết, mình tưởng nó tốt. Đó là tại vì mình không biết là ở trong đó chỉ là Phật thôi nha, mới tiếp dẫn được nha. Sanh ra niệm thứ hai gọi là tâm trộm cắp, trộm cắp hết cái công đức của ông đó. Nó trộm hết cái hoa sen của ông đó. Cho nên niệm thứ hai đó nhiều khi sanh ra rất tốt, nhưng mà các ngài nó đã sanh niệm thứ hai thì tu hoài không thành. Đó là nói thêm chút cái niệm thứ hai này đó. Thì hy vọng là cái bài bữa nay các vị có thể hiểu được. Rồi là cái gì không hiểu thì hỏi Chân Hiếu. Chân Hiếu lúc nào cũng cầu. Mà tối hôm qua đó Chân Hiếu ngủ không được, Chân Hiếu bắt đầu niệm Phật. Chân Hiếu nói ngủ không được thì ngày mai mệt thì làm sao mà được, ai cũng tới. Cái Chân Hiếu nói mình lo Phật thôi chứ lo được hay không gì. Chân Hiếu lại niệm nhiếp cái tâm quên luôn cái bữa nay là gì đó. Thì đó là cái phương pháp mà hãy mình tính đó là sai. Thế đó, mình cứ niệm, niệm hồi nó ngủ. Phải dùng sâu lắm, tại vì khi mình nằm á, mình phải dùng tới giống như là 5-7 lần bình thường vậy, mình mới vô công phu được. Nhưng mà giống mình ngồi về tu dễ, mình nằm xuống mình sẽ thấy khó lắm, phải nhằm theo thế của Phật. Không vô được công phu khó lắm, nằm nó khó lắm. Mà lại buồn ngủ mơ màng nữa, phải dùng hết tâm tư sau nghĩ. Bây giờ là còn mấy phút nữa chết, có vô công phu được hay không? Là như nói sơ cho biết, khi đó mình phải nghĩ như vậy, chứ mình buồn ngủ thì mình đâu có nghĩ như vậy. Nghĩ giờ mình sắp chết rồi, mình giảng sanh nổi không? Thì liền hết tâm mà vào, vào tới Đức Phật kìa mới được. Chứ không có Phật thì sao mà tiếp dẫn? Thì niệm sâu lắm, niệm cho nó tỉnh luôn đó, niệm ngủ được á, nhưng mà hồi nó ngủ. Đó là lúc nào cũng vận dụng, một chút nữa chết ông chuẩn bị được chưa, ông có sẵn sàng được không, thì cái đó là cái tiếng Phật trong lòng nó phải cỡ nào. Còn mấy nguy hiểm con chưa biết đường đâu. Ông tu mà ông có nhìn cái tâm của ông có nhìn thấy nó được hay không? Cũng như bữa nay nó ứng phó như thế này thì ngày mai nó ứng phó như thế kia, ông có thấy sự sai biệt của nó không? Hiểu nó, à thì ra cái này là La Đại Sơn. Lúc mình niệm A Di Đà Phật mình có thấy cái tâm mà suy tính đó không? Cái tâm đối phó ứng phó hay không? Tu như vậy tốt hay tu như vậy không tốt? Cái đó là La Đại Sơn đó. À, tu như vậy mới đúng, tu gì là sai, tu như thế nào, ta tu giờ là tốt hay là không tốt? Thì khi ông niệm Phật ông có thấy được cái tâm nó hay không? Nó là cái tâm rất là biến chuyển, nó không đứng một chỗ đó. Nó không có phải là bữa nay nó vậy, ngày mai khác, ngày mai nó đòi cái khác, ngày mốt nó là nghĩ là tu vậy chưa được, thì cái tâm đó là tâm thứ hai đó. Tại Chư Hiếu đọc sách Nghệ Ứng Quang như nói, à thì ra Nghệ Ứng Quang dạy cái này, chứ nhìn lại. Thì nhìn từ cái lúc đó mới ra cái bài giảng này đó. Yeah. Chứ không phải mà biết được đâu. Ông có thấy nó phân biệt trong đó không? Ông thấy cái tâm đó không? Cái tâm đó phải chuyển thành cái tâm nhớ Phật mới được, chuyển thành A Di Đà Phật mới được. Còn mấy là nó đổi đó, bữa nay nó về ngày mai nó đổi đó. Thì mình niệm cái miệng nhưng mà nó làm việc, mình phải nhìn nó, tới chừng nào mình niệm mà đó là Phật rồi đó, mình sẽ thấy nó mất rồi đó. Nó mất rồi thì mình như đứa bé thơ vậy, mình không có phân biệt, mình không biết, mình khỏe rồi. Thì ngày dạy mà phải nhìn cái tâm đó, đó là cái tâm lăng xăng của ta đó. Bởi thường đó niệm vô là thấy nó không, không thấy Phật à. Phải không? Niệm ai gì Phật thấy toàn tâm nó không, phải không? Nhìn cho thấy nó nói chuyện, nó lăng xăng, nó muốn cái này, muốn cái kia. Nó ý kiến rất nhiều, anh phải tu như vậy, anh phải làm như vậy mới xứng đáng. Nó là chướng Đức Phật của ta. Nhìn nó thấy nó rồi, niệm cho tới không còn. Nó không còn rồi đó thì bao nhiêu lo lắng ưu tư đã hết. Nó không lo, nó không tính nữa. Thì đó là tại mình hiểu lý nhân duyên nữa. Mình lo làm gì? Cái nghiệp mình, cái phước mình sao thì nó hiện vậy mà. Cái bữa cơm mình mỗi năm mình coi phước của mình, đó, mình nhìn mình biết. Đó là phước nó như vậy, là như vậy. Khi nào nó hết thì nó hết, khi nào nó còn thì nó còn. Ai mà lấy được của mình mà muốn thêm vô sao mà được. Đó là phước của mình. Rồi nó sống vậy thành ra là xả bỏ hết. Xả bỏ hết cho tới hỏi mình á, thí dụ cái nhà này đang mình đang ở mình nó có mất á, mình có động tâm không? Hỏi nó như vậy. Mình đang ở nước Mỹ, có ngày nào đó Mỹ không cho mình ở nữa, mình động tâm không? Hay là mình đang đi làm nó đuổi rồi mình động tâm không? Hay là mình đang có tất cả vì nó mất hết một đám này đó, còn cái thân không đó, động tâm hay không? Mình hỏi nó. Mình phải coi nó để chi, để lâm chung đó nó sẽ động tâm đó. Giờ mình có 100 đồng trong túi lỡ mất đó, động tâm không? Hay là mình đi chợ người ta tính thối tiền sai á, mình có bực không? Mình phải coi. Mình cái đống này đó là mình nguy hiểm lắm á. Mình có Phật rồi mà mình kể nó đi thì là khác, còn mình tính toán nhiều quá nên mình sẽ vô thế giới này đó. Cho nên là mấy cái đó phải chuẩn bị rất nhiều và nghĩ tới một chút nó chết thì mình mới ứng phó nổi không. Nghĩ như vậy đó thì thường nghĩ như vậy thì lúc nào cũng lo có tiếng Phật và lo Đức Phật trong lòng, lo rất lâu, lo riết nó thuận. Thường đó là tính làm sao để tu được, nó xà lắc xà lờ. Tính làm sao để mình tu được, mình phải tổ chức đạo tràng, phải lo cái này lo này mới tu được. Thấy nó khác không vậy? Ông dùng cái niệm thứ hai để mà đi tính mà. Tôi dẹp cái trừ cái niệm của ông mà. Ông lấy cái niệm này để đi làm việc, tôi dẹp cái niệm này. Nên là ông tính kế để tu được. Thì đó là niệm thứ hai, đó là La Đại Sơn rồi đó. Hay các vị hỏi không? Dạ. Dạ chính thưa thầy, giống như ngoài những cái lúc mà giống như con niệm con nghe và tâm nhớ Phật thì mà khi con niệm con không tắt ý để niệm, giống như khi mà con niệm thì con cứ nghe, có những lúc tự nhiên nó vô nó có khoảng không, có nghĩa là nó không có một cái suy nghĩ gì hết, nó không có nghĩa là tự nhiên nó trống rỗng, mà cũng như con không biết sao mà lâu lâu cái con bị rơi vào cái khoảng đó, có nghĩa là mà cái khoảng không đó có tiếng Phật hay không? Dạ chính vì không có tiếng Phật nên con hỏi. Cái đó là vô ký. Dạ. Cái đó là vô ký, một bên là vọng tưởng, bên là hôn trầm, nó thuộc về cái bên vô ký là hôn trầm nữa. Cái hôn trầm đó không trừ được. Thì Chương Hiếu sẽ nói mình đầu tiên mình niệm A Di Đà Phật thì cái vọng tưởng nó sẽ vô cái tiếng Phật của mình, nó là vọng tưởng. Mình trừ được nó rồi mà mình không có cái tâm Phật đó thì nó sẽ vô buồn ngủ. Nó không phải buồn ngủ thì nó trống trơn, nó trống vắng, không có ý niệm, không có Phật, nó không nhúc nhích được. Cái đó là vô ký trống không mà, nó là vô ký không vọng. Vô ký là không biết, không có tác ý được gì mà nó không vọng, nó không có vọng tưởng. Đó là vô ký không vọng. Cái vô ký không vọng đó là nó thuộc về khi mà cái vọng tưởng ở trên hết rồi đó thì cái không vọng đó là vậy đó. Các ngày tu đứng chính giữa, tại vì vừa có A Di Đà Phật thì không có bị vọng tưởng, mà A Di Đà Phật rất rõ thì không phải là vô ký, là cái người định huệ viên dung thì mới vô đây được. Cái này giảng khó lắm. Tại vì cái sự chú ý Phật phải như thế nào và cái định đó như thế nào thì mới dẹp được cái vọng tưởng, là nhiếp cái nhĩ căn như thế nào thì nó dẹp vọng tưởng. Mà khi có Phật á là có quán, không phải là định. Có quán thì nó dẹp cái hôn trầm. Định huệ mà không viên dung, tu không vô công phu, đó là sư phụ nói là ở bên tu bên Kinh Pháp Hoa là chỉ quán phải bằng nhau, là cái sức nhớ Phật đó và cái sức định đó. Nếu mà nhớ nhiều Phật quá mà định tâm không có thì vọng tưởng vô. Còn nếu mà nhớ Phật yếu quá mà vọng tưởng hết á thì hôn trầm tới. Là mình nhớ yếu quá thì buồn ngủ. Mình phải nhớ rất phân minh, mà nhớ rất phân minh thì nó không có buồn ngủ, rồi nó hết cái vọng. Nó hết cái vọng tưởng mà lại hết cái hôn trầm kìa. Thì mới được là gọi là tu. Còn nếu cái chị lúc đó đó là tại vì cái nhớ Phật của chị nó bị mơ màng cho một chút rồi đó thì nó rơi vô chỗ đó đó. Nó rất vui, ta tưởng nó là đạo nữa kìa. Ta tưởng đây là chân tâm. Ta vô cho nó mừng quá, sao bây giờ không có suy nghĩ gì hết trơn mà nó trống trơn như vậy. Trống trơn mà không có Phật thì làm gì tiếp dẫn ông được. Mà ông còn thích nó như vậy. Thì Ngài Hư Vân nói là vô ký không vọng. Ngài Hư Vân nói lão tu hành người nào cũng liêm diêm ngủ cả ngày. Đó là bậc lão tu hành. Thích lắm, ngồi công phu hồi liêm diêm thích lắm. Phiền não vọng tưởng không còn. Nhưng mà cái tâm mà có Phật á nó yếu rồi nó mới vô đó. Giảng sanh thì không được mà rất an lạc, rất thích ngồi hoài vậy. Ngài La đó mà tàn người tu lâu mới bị, tại người tu lâu mới dẹp được cái vọng tưởng đó. Mà dẹp rồi nó vô này ham quá, kệ nó cứ lần lần cái tâm thì khỏe quá, khỏi phiền não, khỏi ưu tư. Nhưng mà Phật không có trong tâm đó. Lại cái gì mà tiếp dẫn ông? Bây giờ chân cây bà giảng Chương Hiếu là như vậy mà. Bà hãy là có ngày rồi thì sẽ không bị cái đó đâu á. Hoặc là thì nói trạng thái thì Chương Hiếu nói thêm thì sẵn bữa nay Chương Hiếu nói nhiều cho biết. À, như cái bài giảng bữa Di Hiếu cũng có nói đó. Một khi mà cái tâm lăng xăng mà Ngài Hiếu Văn nói đó, ông nhìn cái tâm nó đi. Mà nó hết rồi đó, là thô tâm đã hết. Có nghĩa là những cái tâm thô, tâm phiền não của ông nó đã hết rồi đó. Mà cái lúc đó mình còn có Phật á, thì không bị hôn trầm, không bị rơi vô chỗ gì. Đó. Thì cái chỗ đó, đó thì bắt đầu, đầu tiên Ngài nói là tạm thời không có biết thế gian này. Tại thô tâm đã hết thì không còn tư duy về tôi sống làm người để làm cái gì, để phải làm bao nhiêu bổn phận, không còn nữa, hết rồi. Và cái thân này cũng không biết, thân tâm thế giới đều tạm quên. Quên luôn cái thân mình mà phải lo cho nó nữa đó. Tại vì cái tiếng Phật đó nó sâu tới vậy, thì muôn ngàn cảnh giới liền phát sanh. Cái của chị là mới hôn trầm thôi, còn cái chị Hiếu nói là dẹp hết cái đống đó rồi đó. Nhiều khi mình nhìn cái chén, sao cái chén nó đẹp quá vậy? Nó là ma cảnh đó. Nó là con ma tâm đó. Ủa, sao cái âm thanh bữa nay nghe sao hay dữ vậy? Cái bài nhạc đó người ta mở không thấy hay, sao bữa nay nó như là nhạc trời vậy? Nó là ma cảnh. Hoặc là sao cái người này đáng thương quá, sao thấy thương quá vậy? Phát tình cảm lên thương người ta. Tất cả cái thứ này là tại vì thô tâm đó hết. Cho nên là mình phải nhớ Đức Phật đó, chứ không mấy là lại lạc đường nữa. Tại vì mình thấy cái này vi diệu quá, mình chưa từng kinh nghiệm cái này qua. Tại thô tâm đó hết, cái người mình thanh tịnh thì tự nhiên ăn sao bữa nay ăn ngon dữ vậy, chưa bao giờ có bữa cơm vậy. Tất cả là do cái tâm thức nó yên tịnh nó sanh ra. Thì tới đây đó thì Phật mới nói 50 cái âm ma rồi. Mình người này chưa có ai tới chỗ này được. Nói âm ma chi cho mệt. Chưa tu tới đây mà nói cái gì. Làm gì có cảnh gì mà nói. Bởi vì bởi Ngài nói là phải rất hết sức cẩn thận. Khi mà đi tới chỗ này rồi đó thì giữ Đức Phật đó để Ngài tiếp dẫn. Còn cái thứ này đó đừng có nhìn nó. Nên nó không hại ta được. Kệ nó đi, nó ngon, nó dở đâu có sao. Nó ngon hơn bình thường, kệ nó chứ. Đừng thích nó. Thích nó bữa nào nó không ngon là nghĩ là chắc mình tu dở rồi, mình bị cái gì rồi, rồi nó loạn hết. Rồi cho nên nó biến chuyển vậy. Nó biến chuyển là mình cứ Phật, còn có Phật, còn bản sanh, cần gì sợ nó biến chuyển. Cái đó là cái gốc của mình. Thì cái này đi xa lắm, phải học. Không học thì tới đó nó phát hào quang, nó phát thần thông là chết. Là chết. Là hại cho cả một cái thế giới này luôn à. Ồ, nguy hiểm. Đó là có cái con ma tâm mà. Lúc đó là ta có thần thông, ta biết trước hết. Ta bắt đầu người ta mới đem bao nhiêu đồ ta cúng dường. Tại ông có thần thông mà, ông biết cái gì hết mà tôi phải lợi coi bói, coi này, coi kia, đủ thứ hết. Nó làm một hồi không biết thành cái gì đâu. Mà lúc đó là mình nghĩ mình chứng đắc rồi, liền đọa địa ngục. Nó đại vọng tưởng, mình nghĩ mình có chứng đắc, có thần thông. Mà Đức Phật trong lòng mất. Tại vì một chút mê mờ cái tâm đó. Nói chung là khi mà đã có Phật rồi đó, giữ cái đó luôn cho tới ngày vãng sanh nha. Nó có phát cái gì ra đừng theo. Cái đó là hết thô tâm. Còn khi mà còn thô tâm thì nó không phát ra đâu. Thì cái đó chị Hiếu có nói cái bài đó, Ngài Hữu Vân Ngài dạy đó. Ngài dạy cho bậc lão tu hành đó là khi đó nó sẽ phát ra, mà mỗi người nó phát mỗi khác. Chứ không phải là cái người đó phát giống mình đâu. Mỗi người nó có một cái, có người thì thấy cảnh đẹp, có người thì thấy cái âm thanh nó hay. Có người thì thấy giống như sao bữa nay, sao giống như là trời quang mây tạnh, giống như cõi tiên vậy. Thế giờ nó thấy như vậy đó. Đó là cái tâm nó tịnh quá. Nhưng mà cái đó đều là của cái tâm ta tu mà ra. Ta đừng vô nó, ta giữ Đức Phật. Nhưng mà hay cái là giữ Đức Phật thì nó không rơi vào cái trạng thái của chị là hôn trầm. Mà mơ Đức Phật thì sẽ bị. Hoặc là cái người niệm Phật mà mơ mơ màng màng á, thì nó cũng vô chỗ đó. Vô chỗ đó thì nó vui lắm, mà nó yên ổn lắm, mà lại không có Phật. Động đất một cái là tiêu liền à. Chỗ đó là cái hầm sâu vô minh, cái chữ đó. Là cái nước chết thì không cứu được con rồng nữa. Cái chữ có cái ngày đó. Dạ, bạch thầy, con có một cái câu hỏi. Dạ, mời bác. Thưa thầy, nếu mà trường hợp mà bị nặng mà vô trong nhà thương, mà bác sĩ cho thuốc ngủ hay là thuốc mê gì đó, thì mình ngất đi, mình chết. Thì lúc đó mình không niệm được Phật. Thì như thế nào? Câu hỏi thứ nhất. Dạ. Và câu hỏi thứ hai của con. Con đọc ở trong bên Tây Tạng, lá thư thỉnh, hay lá thư... Tử thư Tây Tạng. Thì nói là trong con người mình đã sắp cái nút rồi chết, mình giữ vững cái tâm. Mình đã, trong đó Ngài có nói rằng là cái tâm mình chia ra làm hai. một cái gọi là tâm thật, còn cái tâm kia gọi là tâm giả đó. Tâm giả tức là A Lại A Sức số 8 á. Thì cái tâm thật thì mình không sợ hãi, còn cái tâm giả thì bắt đầu nó nổ ra những tiếng động sấm sét hay là ma quỷ hay là cắt đầu cắt tay hay là ăn thịt người. Thì trong cuốn sách thì khuyên là mình nên giữ vững tâm, không sợ hãi. Thì thưa bạch thầy là con á, con tập là con lỡ, con vô trong bệnh viện người ta cho con thuốc mà con mê đi, con không niệm được Phật. Thì con tập cái tính là không sợ hãi. Thì thưa thầy, cái phương pháp nào để cho con được giữ vững thì bây giờ con lập chung cái của mình đó, là mình phải làm sao mình thương Đức Phật cho tới lúc mà mình hôn mê ra vẫn còn thương nữa. Vẫn còn mong mỏi ngày tới vẫn, cái đó là luyện mà nó sâu thâm thẳm trong tim mình đó. Ngày đêm không tan, dù cho mà đập cái thân này ra cái tâm nó cũng không tan được đó, nó phải luyện vậy đó. Thì nhưng mà khi mà vào bệnh viện mà nó đã chích thuốc mê đó thì không xài thuốc đó được, xài thuốc đó không đi Tây Phương được. Yeah. Hoặc là biết trước ngày giờ thì cho mày chết cũng không sao. Yeah. Nếu biết trước ngày giờ giống như ông của chị Trâm á, thì chết vô không mê. Ngài Ấn Quang nói người chứng được nhất tâm thì độc không vào người mà. Ông chết thuốc độc vô cũng không được, nó đừng nói mà chết thuốc mê. Đó là người đã thành đạo đó, người đã chứng được cái nhất tâm bất loạn. Hoặc là mình đã biết Phật, Phật cho biết là 3 ngày nữa ta đón đó, thì cái người đó công phu sâu lắm. Thì cái nhà thương nó không có cần đâu. Mình sẽ chết ở chỗ nào mình muốn kìa. Yeah. Còn cái trường hợp mà mình không được công phu như vậy thì phải đưa vào thương. Thì nhà thương đó, thì họ cho thuốc là mình sẽ ngủ à. Thì mình sẽ xin là đừng có cho thuốc cho tôi ngủ, cho thuốc cho tôi đừng có đau thôi. Bớt đau là được rồi. Chứ là thuốc giảm đau nhẹ nhẹ. Giảm đau cho đừng có mê. Yeah. Thì tôi có thể là tôi xài được. Chứ mà nếu mình nặng quá thì tôi không nhớ được Phật của tôi thì hư cả đời. Tôi sẽ rất đau khổ mà chết đó. Đừng có tưởng mà cho tôi mê mà tôi vui đâu. Tôi sẽ khổ lắm đó. Thì có thể cho một cái lượng thuốc nào đó mà tôi bớt đau để chứ tôi còn tỉnh. Còn nếu không cho thì khi tôi đau quá tôi cũng quên Phật của tôi nữa. Cho nên người ta khước từ hết thuốc thì cũng nguy hiểm lắm mà. Khước từ hết thuốc thì đau quá thì cũng không có làm gì được. Cho nên là cho một chút, một cái lượng nào đó cho tôi giảm đau mà đừng có mê. Nhưng mà cái đó là tôi quá dở rồi. Tôi quá dở rồi mà muốn vãng sanh thì cái đó khó lắm rồi. Ban trợ niệm phải giúp rất nhiều và hy vọng thì không biết là bao nhiêu phần trăm. Cái chữ hiếu học không muốn cái đó. Không muốn vào chỗ đó. Chữ hiếu muốn giữ bây giờ. Giữ cho ngài tiếp dẫn được ngay bây giờ nè. Giữ cho tới thuần thục. Thì ngài các ngài nói bây giờ mà giữ thuần thục thì lâm chung sẽ giữ thuần thục. Cái đó là nó vậy đó. Mà chưa lâm chung đâu, ngài đã cho biết trước mà. Cần gì sợ tới lâm chung? Không có lâm chung. Không có ngài lâm chung đâu. Tại vì ngài cho biết trước rồi, vui quá, lâm chung gì nữa. Đó là vậy. Còn cái tâm không sợ đó đó thì mình đổi thành cái tâm Phật đón con. Không sợ cũng còn đi đầu thai. Không sợ cũng đi đầu thai. Tại ai đón ta? Nếu ta không sợ ai đón ta? Thì lục đạo đón ta. Cái tâm không sợ đó ai đón được? Lục đạo đón được. Nó là như vậy. Thì cõi trời đón ta. Tại vì ta đâu có cắt được dòng sanh tử. Mà ta không có Phật thì ngày đón không được rồi thì ai đón? Thì nghiệp nó đón ta, theo nghiệp mà đi. Nhưng mà cho thầy thêm, một chút. Tại đáng có hỏi thầy cái này hả? Hỏi có phải kiêu na quanh quanh không, phải không? Bệnh có kiêu na quanh quanh không thầy? Thì chứ Hiếu nói mình chiếp các căn người ta làm gì kệ người ta chứ. Mình có Phật của mình mà. Thì ai cứu mình thì cho thuốc gì thì cho, đừng cho thuốc mê thôi. Mình không biết cái đó đâu. Mình cứ biết Phật của mình. Nhưng mà nhiều khi gia đình mình không yên tâm đâu. Bao nhiêu người khổ đó, mình nở lòng sao? Cho nên là bác sĩ trị là chuyện của bác sĩ. tôi là có Phật của tôi. Dạ. Tôi không để cái tâm cho bác sĩ, nhưng mà tôi không từ chối được. Đó là vậy, mình thuận theo cái thế gian này. Mình không có phải là từ chối bác sĩ, nhưng mà mình đã có Phật của mình. Mình nương tựa nó đến đây vãng sanh thì nghiệp nó sẽ tan. Thì bác sĩ sẽ trị rất nhanh. Nhưng mà mình đừng cho thuốc mê, để thuốc mê mình tu không được, sao có Phật được, thì mình xin cái đó thôi. Nhưng phải tùy duyên mà coi. Nếu cái duyên mình được bác sĩ trị đó, thì Phật sẽ khiến cho bác sĩ trị rất mau. Duyên mình không có đó, 8 ông trị cũng không hết. Đừng có tưởng mà bác sĩ trị được hết thì nghiệp nó không có không hết mà. Thì phải là Phật. Nhưng mà được hay không là coi cái phước của mình. Bởi vì là phải tùy duyên thôi, chứ mình không chấp được. Mình chấp bao nhiêu người phải khổ. Người ta lo, người ta tu không được, rồi mai mốt người ta bắt chước mình, nguyên đám khổ. Nên là không để tâm. Đã có Phật nhưng mà tùy duyên. Bởi vì thì uống chút thuốc bao nhiêu người vui mà. Nhưng mà cái tâm này quá thật là hết bệnh đó. Cái tâm như vậy là không thể tưởng tượng đâu. Có cái người đó đó, bệnh nặng quá, bác sĩ Tây, bác sĩ ta, thuốc đông, thuốc gì cũng uống mà không hết. Mà tới trầm kha rồi, Nguyễn Quang nói, niệm với Đà Phật, nếu mà thành tâm mà niệm sẽ thấy, ổng niệm có 3 ngày hết bệnh à. Nguyễn Quang nói, bệnh đã không trị được thì niệm Phật, mà niệm thành tâm, niệm có mấy ngày đã thuyên giảm rồi. Nó là bất khả tư nghi mà. Ai mà cắt nghĩa cho nổi, mà đó là tổ kể lại. Ngài nói, Ngài không dùng thuốc. Cả đời Ngài không dùng thuốc, mình nghe rồi. Ngài toàn đã với Đà Phật, các vị tin không? Không thuốc Tây, không thuốc ta, không thuốc gì hết. Ngài dùng ai với Đà Phật, Ngài không có bệnh. Nhưng mà cái tâm lực mình không đủ đó thì mình đừng giống quá vậy. Người ta bắt chước thì cũng nguy cho chúng sanh đó. Tại vì nhiều khi ta đau quá, nhưng mà cái tâm của chị quá là còn lợi hại. Thì Chương Hiếu có đọc thơ các ngài đó, Ngài Hiển Quang nói đừng bao giờ cầu sống. Cầu là cầu giảng sanh thì nó hết bệnh. Hãy cầu hết bệnh đó, nó không giảng sanh được đâu. Cầu hết bệnh mà nó không hết là mình mất hoa sen luôn. Thà là cầu giảng sanh bỏ luôn nó, nó lại hết bệnh. Rõ ràng mà ngài nói nhiều lắm. Mình cứ cầu giảng sanh cho nó chết luôn, nó hết bệnh. Bỏ nó luôn, không cần nó nữa, nó hết bệnh đó, tại vì nó tiêu hết nghiệp chướng rồi. Niệm như vậy mà không tiêu nữa thôi, nó bỏ hết mà. Thì một lòng mà. Thì đó là phải giữ như vậy tới những cái giây phút cuối cùng của cuộc đời. Tại vì ở trước đó nhiều cái tai nạn sẽ tới thì đâu có biết. Nhưng mà giữ cái này là mấy cơ bản không dễ đâu. Nó không phải thường đâu. Cái này là cái tâm tin Phật và cái tâm tu phải mức nào đó. Chứ mấy là nay quanh quanh hết đó. Chứ không có ai làm cái này được. Không có ai làm được, phải là như thế nào đó. Giống như là mình bệnh đó, mình niệm mình biết là mình sẽ hết. Mình biết vậy đó, mình không hết thì mình đi Tây Phương, mình phải có cái tâm vậy. Còn ở bác sĩ là phước của mình, coi nó làm sao thì tùy vậy. Bác sĩ trị là phước của mình đó, thì bác sĩ trị là chuyện bác sĩ, còn mình lo là lo cái tâm. Thì ngày Nguyễn Quang nói bác sĩ là trị được 3 phần là cái thân, còn nghiệp của ông nó tới 7 phần là. Thì ai với Đà Phật mình niệm thì mới tiêu nghiệp thì bác sĩ trị bệnh sẽ nhanh. Còn nếu nghiệp mình nặng, bác sĩ trị không được đâu, mà lại không niệm Phật nữa thì nghiệp cũng không tiêu được. Cho nên á, hãy bệnh liền niệm, không nghĩ tới bác sĩ, nhưng mà chữa thì cứ chữa, chứ đừng có từ chối. Chỉ là đừng có phá cái thân tôi quá, tôi tu không được. Nhiều khi nó trị nặng tay quá thì hết tu luôn. Đó là như vậy. Nhiều khi nó giật cái thân quá thì trị, nhưng mà giữ cái thuốc đó, đừng có cho mạnh quá, để cho mình tỉnh mình tu chứ. Người tu hồi hết trị luôn à, tu hồi khỏe nào không hay. Kính thưa thầy, ở đây quý sư cô quy tụ về đây để có những cái câu hỏi để mà nhờ thầy để giải đáp giùm. Chính xin thầy nhờ thầy để giúp cho quý sư cô được những sự giải đáp tốt đẹp. A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật kính anh. Dạ, chào tất cả thầy Trung Tâm, quý sư với quý Phật tử bên đó. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, thầy mời các vị có câu hỏi gì thì mời các vị hỏi cho thầy, cố gắng chia sẻ những cái gì hiểu biết nha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Dạ, cô nói đi. Dạ. Là muốn hỏi thưa thầy là thầy nói niệm Phật mà tới khi uống trà đó thì không biết là trà mới là kết quả. Thành ra con có thắc mắc như bây giờ mình niệm Phật càng tinh tấn thì cái trí mình nó nhạy bén nó sáng. Thì khi mình uống trà thì mình cũng nhận biết cái gì của trà mà wow. Tại sao mình không biết có kết quả? Thầy hay quá, hỏi hay. Thành ra con ơi, có thắc mắc nào không biết là trà thì mình tu biết là thành cục đá hay là... Hỏi rất là hay. Dạ, thì Trương Hiếu ví dụ thôi. Ví dụ như mình mấy đứa nhỏ mà nó đánh mấy cái game đó, nó đánh rồi đó thì mình nó bỏ thức ăn vô miệng, nhiều khi nó không biết là mặn hay là lạt đó. Thì cái tâm nó là như vậy. Không phải nó khi nó đánh cái game đó là nó mất trí tuệ, nó cục đá đâu. Nhưng mà tạm thời mình la nó còn không hiểu nữa, mình nói gì nó không biết, nó phải buông cái game nó xuống rồi nãy nói cái gì vậy, nói lại cho con nghe. Đâu phải là cái trạng thái tu nó sâu quá thì tự nhiên giống như là mình lo cái vấn đề gì quá thì mình bỏ thức ăn vô, mình không biết nãy mình ăn cái gì vậy, mình chưa có kịp nhận định mình ăn cái gì tại mình lo cái chuyện kia quá, chứ không phải là mình không biết đâu. Thì các ngày đó cái chữ mà uống trà không biết là trà đó là của ngài Hương Vân. Thì cái đó là hồi sáng chị Hiếu có giảng ở đây có các nghĩa đó. Thì tại vì cái tiếng Phật đó nó sâu quá thì tự nhiên mình sẽ không có cái ý thức mình nó được nhiếp lại, thì tự nhiên nó là như vậy. Nhưng mà cái này là cảnh giới cao lắm, người thường tu khó mà tới được. Dạ. Hôm nay thầy dạ thì cô hỏi biết chứ con cũng có thắc mắc hoài. Mình niệm Phật thì càng thu nhiếp tâm thì cái trí mình sáng nó bén nhạy. Khi mình nhận mình không có vướng mắc thì thôi, chứ tại sao mình không biết là trà. Mà hôm nay thì đối với chị thành ra con cũng giải được cái đúng, đúng rồi đó, giống như là mình nhập cái tại vì mình tu là tu cái nhĩ căn mình nhiếp á, lục căn mình đều nhiếp, lục căn mình nhiếp á thì ý thức nó không biết đâu, nó biết toàn là Phật, mà nó không biết cái khác được, thì cái đó là tịnh niệm. Mà người đã tới tịnh niệm thì xa lắm, phải để tâm ý lắm thì mới tới được tịnh niệm. Mà đã tới tịnh niệm đó thì các pháp ở trước mặt giống như là nó ngơ ngơ vậy á, tại vì toàn tâm là Phật, nó ngơ ngơ vậy đó. Nhưng mà mình muốn biết, mở mắt ra nhìn thì nó biết, mà khi biết nó sẽ mất Phật của mình đó. Cho nên mình biết tới nó thì mình sẽ quên Phật của mình. Mình biết Phật của mình mà biết không sâu thì mình vừa biết hai thứ. Mình biết nó, biết Phật luôn thì gọi là sen tạp, tạp tu, tạp niệm, loạn tu. Không phải là nhất tâm tu. Mà hãy mình biết Phật mà không biết nó đó, thì cái đó toàn tâm là Phật, thì cảm ứng đạo giao. Mà làm sao mà làm tới chỗ đó? Là do nghe mà vào. Do nhiếp cái nhĩ căn, cho niệm sâu lắm. Cũng như là người ta nói lén mình mà mình nghe vậy đó. Mình hết sức mình nghe hồi nó không biết cái khác nữa. Tại vì họ nói nhỏ quá mà nó quan trọng quá, không biết nói lén cái gì. Mình để hết tâm nghe, hết vọng tưởng, không biết cái gì nữa đâu. Bỏ thức ăn vô miệng, nhiều khi nhai, không biết cái gì. Đây là như vậy. Dạ, con cũng có câu thắc mắc nữa, thưa thầy. Con nghe thầy giảng là mình niệm Phật thì mình nhớ Phật, nhưng mà phải nhớ ông Phật thật. Nhớ là còn ông Phật xanh đỏ trắng vàng thì không đúng đâu ông thầy. Dạ, đúng rồi. thì con nghĩ là Phật là ở chùm khắp pháp giới, Phật thường trụ bất diệt. Vô sắc mà thầy Phật thì ở khắp đứng khắp mọi nơi, ngọn cỏ lá cây đều có Phật A Di Đà, Phật đứng ngay tâm con. Thì bây giờ con cứ để Phật về cái tượng Phật ở trước mặt con á, thì con nghĩ là con nhớ cái Phật đó. Thì con thấy thầy nói là mình phải nhớ ông Phật thật, là ông Phật không hình không tướng, thành ra con có ghi cái chỗ đó. Dạ đúng rồi. Thì Phật là có ba thân. Thường người ta nói Phật, người ta chỉ tưởng cho Phật giống mình. Phật có pháp thân, hóa thân và báo thân. Cái Phật mà khắp mười phương ở đâu cũng có đó là pháp thân. Còn Đức Tiếp Dẫn đó, có 32 tướng tốt đó, là Đức Phật mình đang nhớ đó. Thì thành ra là Phật ở khắp mười phương đó là pháp thân Phật. Thì đúng là như vậy. Nhưng mà tại vì mình muốn Ngài tiếp dẫn mình, Phật đã nói Ngài ở hướng Tây đó, Ngài tự hướng Tây mà ở trong Kinh Di Đà như vậy, cho nên mình hướng về Ngài là một, giống như một vị Phật mà đó là hóa thân đó. không phải pháp thân đâu, giống như Đức Bổn Sư mà thì hiện ở Ấn Độ gì đó là người thật đó, thì hướng về cái Phật đó, nhưng mà pháp thân của Đức Bổn Sư dẫn khắp mười phương. Thấy không? Bởi vì cái báo thân của Ngài ở đó tiếp dẫn mình thì mình hướng về Ngài. Còn mình hướng vô cái hình tượng đó là một pháp môn không phải trì danh, nó khác một chút. Đó là quán tượng, quán tượng, quán tượng đó. Thì nó là cái pháp đó mình không học được tại vì các tổ không có dạy. Mình không biết cái kinh đó từ đâu mà phải biết rõ nó mới tu được. Thì thành ra là chân hiếu cứ hướng về hướng Tây, hướng về Phật ở đó. Mà cái đó là hóa thân của Ngài chứ không phải là pháp thân của Ngài đâu. Nếu mà muốn tu pháp thân của Ngài đó, nó sâu một cấp nữa, nó phải tu cái lý nhất tâm đó. Cũng tu được nhưng mà không vô nổi. Cũng có thể tu được cái đó nhưng mà mình không đủ sức. Cho nên mình cứ tin tưởng Ngài giống như niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, nó là phải là Bồ Tát người thật nha, chứ không phải là pháp thân Bồ Tát khắp mười phương. Khó lắm đó. Phải là Ngài Bồ Tát à. Chứ mà pháp thân của Ngài thì mình không mượn tượng được đâu. Mình phải là Đức Bồ Tát nha. Có mắt mũi miệng mà không biết Ngài là tướng hảo làm sao, nhưng mà con nhớ Ngài, con biết, có hình tượng, con thấy qua, con nghe người ta nói nhiều, con tin tưởng Ngài. Đó là như mà Bồ Tát thì không phải là giống như mình hướng về hướng Tây, mà ở đâu cũng được. Đó là con người, đó là hóa thân thôi. Một pháp thân, bởi vì Phật lúc nào cũng ba thân, mà người ta lẫn lộn cái này. Hãy nói Phật là người ta bắt đầu lẫn lộn là khắp mười phương hay là có thân, có hình. Người ta lẫn lộn tại Phật khác mình. Phật có ba thân, mình cũng có ba thân, mà hai cái thân kia mình xài không được. Mình cũng có đó, mà mình xài không được, còn Phật xài được, thành ra như vậy. Như vậy thôi thầy, mình nhớ Phật thật mà mình là một ông Phật không hình, không tướng. Mà mình cứ niệm Phật thì nhớ tưởng như vậy. Thì nó có, con thấy nó là sao á, bây giờ mỗi khi con niệm Phật con nhìn, lát đây con cũng nghĩ đây là cái ông Phật A-di-đà đứng ở đây. Đúng không thầy? Thì nó không giống trong cái lời tổ lắm, không giống trong kinh lắm. Tại vì niệm là niệm Đức Phật ở hướng Tây mà, niệm Đức Phật ở bên Tây Phương mà. Ở trong cái gì là niệm Đức Phật đó là thường hiện đang thuyết pháp. Đức Phật đó là ở trong cái Tây Phương tiếp dẫn ta mà. Niệm là niệm Đức Phật đó chứ không phải niệm pháp thân Phật đó đâu. Niệm pháp thân Phật đó là tu lý tánh cao lắm á. Niệm Đức Phật đó giống như cái người đó vậy đó, ta thành Phật rồi. Đó là như vậy. Còn nói là pháp thân Phật khắp mười phương, đó là cái đó là pháp thân Phật Di Đà khắp mười phương. Pháp thân Đức Bổn Sư cũng khắp mười phương. Mình niệm pháp thân của Bổn Sư cũng được vậy, không có vãng sanh đâu. Tại cái nguyện đó. Cho nên là nó sẽ lúng túng lắm đó, nếu mà nói về pháp thân, báo thân để niệm pháp thân hay là niệm báo thân hay niệm ứng thân thì nó lúng túng lắm đó. Nó là mệt rồi. Thầy nói vậy là con bây giờ như vậy là thích vậy đó, thì con phải niệm Phật là hướng về Phật ở hướng Tây là Phật tiếp dẫn. Dạ đúng, dạ đúng. Lúc mà Lâm Chung Cô sẽ thấy Ngài rõ ràng là hướng Tây tới đó. Không phải từ cái lá mà ra đâu. Cô sẽ thấy Ngài từ hướng Tây mà tới đó, mà khi mình về đó, người ta cũng thấy cái ánh sáng nó đi về Tây đó. Cái ánh sáng nó lúc nào cũng ở Tây à. Giống như người ta thấy mình vãng sanh có ánh sáng, đều là hướng Tây. Hoặc là có nhiều người vãng sanh cái tiếng khánh nó từ hướng Tây nó tới, hoặc là tiếng mõ nó từ hướng Tây nó tới. Và khi mà cái người đó vãng sanh rồi, cái tiếng mõ, tiếng khánh nó vang về Tây, nó là như vậy đó. Nó vang về cái hướng đó, chứ không phải nó vang khắp mười phương đâu. Tại vì cái hướng đó là Phật ở đó mà. Đây là mình tu. Tu là tu Đức Phật đó. Không phải là tu Pháp thân Phật đó. Tại vì Phật phát nguyện vậy mà. Cho nên mình đọc Kinh Di Đà đó, đọc cho kỹ thì mình sẽ thấy. Thầy à, dạ. Vậy con cũng để ý công đức thầy. Ai Di Đà Phật. Ai Di Đà Phật con, tên em. À, chào cô. Ai Di Đà con có một câu hỏi thầy. Bây giờ ví dụ như mình đang ngồi tỉnh tọa niệm Phật, mình chỉ nghĩ tới Phật ở Tây Phương, nhưng mà không biết đâu là cái tạp âm tự nhiên nó vọng lên, nó nói thì thầm ở trong mình thì phải làm sao anh? Đó, đúng rồi. Cái đó là cái lời thì thầm đó đó. Nếu mà mình nhìn thấy được nó rồi, mình mới thấy ngày xưa tới nay mình bị nó làm khổ bao nhiêu năm là tại cái này. Mình nhìn vô mình sẽ thấy, mình vừa niệm nó vừa nói, nó xen vô tiếng Phật mình, nó ẩn ở trong đó, nó phá hết tất cả công phu, nó phá hết công đức. Một hồi nó kêu mình đi nấu cơm, mình đi nấu cơm, kêu đi rửa chén, đi rửa chén. Nó kêu mình đi, ông đi, cái thầy đó đang ngồi tu, nó kêu leo lên cây. Không leo không được cái nó đó thầy. Đang ngồi tu vậy, leo lên cây, nó kêu vậy đó. Thôi leo lên cho nó yên, leo lên đại cho nó miên. Nó kêu vậy đó, cái tâm nó. Nó kêu đi nấu cơm, kêu đi giặt đồ vậy. Cái đó, đó là cái khi mà mình niệm A-di-đà Phật đó, thì cái vọng tưởng nó xen vô nó vậy đó. Bởi chị Hiếu nói đó, cái bài bữa nay chị Hiếu giảng đó thì chắc là anh Linh sẽ gửi cho các cô Tịnh An gửi cho các vị bên đó nghe là cái nhĩ căn đó đó mình nghe rất sâu kìa, mình nghe thành Phật, nghe tới Đức Phật đó thì cái lời đó liền hết. Mình phải nghe cho nó hết nha. Nó mà còn là nó kêu leo lên cây đó, nó kêu nhiều thứ lắm mà cản không được. Cản nó bực bội lắm. Đang ngồi nó kêu đứng lên đi đừng có ngồi nữa, mệt rồi. Giống vậy đó thì ngồi không lâu. Đó là cái tâm nó lăng xăng mà thì nó kêu nhiều thứ, ý kiến rất nhiều, phải tu như vậy, phải sắp đặt chuyện này, nó kêu một hồi rồi mình thấy là rất khó, mình nhiếp cái nhĩ căn nó chết luôn vậy đó, nó không kêu được nữa. Mình phải thấy được Phật của mình là Đức Di Đà, đã hiểu rồi đó, mình đang niệm được ngài đó, mình sẽ thấy nó không kêu nữa. Nhưng mà phải cẩn thận, tại vì một hồi đó mình yếu nó sẽ kêu lại, hoặc là mình mơ màng mà Phật của mình đó thì nó sẽ vô cái chỗ mà chị nói là nó sẽ là vô ký không vọng đó, không biết cái gì hết, nó trống trơn vậy đó. Thì thành ra là cái đầu tiên đó là phải nghe cái âm thanh nó nghe rất sâu, nghe vô cái lõi của nó đó, thành ra là mình biết mình đang niệm Đức Phật đó. Nghe cho tới mà nó nói chuyện không được kìa, nghe sâu quá nó nói không được, cũng như mình nghe ta nói lén mình vậy, nghe riết một hồi nó hết nói cái gì mà nó lắng tai nghe không vậy đó. Nó gọi là lắng tai nghe tiếng niệm Phật. Mà muốn lắng cái tai nghe đó thì ông phải niệm cái tiếng đó cho rõ. Đó là chữ ngày hôm qua nữa. Mà ông lắng tai nghe cho tới cái nhĩ căn đó không còn, các căn khác không còn hoạt động thì toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm. Tâm và Phật không hai thứ, ông liền giảng sanh. Hiểu không? Hiểu không? Hai thứ đó, ông liền giảng sanh là tại ông biết lúc đó trong tâm ông toàn nghĩ, thương nhớ ngài, nghĩ tới ngài. Ngài là người nha, không phải pháp thân. Ngài là một bức Đức Phật đã thành Phật đó, giống như Đức Bổn Sư ở Ấn Độ vậy đó. Ngài là Phật đó, mà không phải pháp thân Phật Bổn Sư thôi nha. Là Phật Bổn Sư có 32 tướng hảo đó, mà Ấn Độ cổn này là Đức Di Đà đó, mà ở Tây Phương vậy thôi. Cũng là có cái thân như vậy, mà thân bên kia không chết, thân bên đây thì 80 tuổi nhập Niết Bàn. Đó là vậy, nhưng mà hai ngày là vậy đó, thì mình nhớ cái Phật đó. Mà niệm tới cái nhĩ căn đó, nó nhiếp vô được đó, thì toàn tâm là Phật. Thì ở trong cái bài giảng đó thì tổ nói cái tâm đó mà đã nghĩ Phật rồi đó thì Phật cũng nghĩ tới ông cũng nghĩ tới Phật, thì cái đó là cảm ứng đạo giao, cái đó là vãng sanh. Tại cảm ứng đạo giao là trong lòng ông toàn có ngài, nhưng mà phải tu cho tới cái tạp âm đó nó không còn thì mới giữ được ngài. Bởi vì nó là nhất tâm bất loạn. Nhưng mình sợ quá nhất tâm sẽ không làm thì nghe tới nó vô trong đó, chứ đâu có phải là không làm không được, không làm thì cái tạp âm nó kêu leo cây thì phải leo cây mà. Không thế nào không nhất tâm được, nhưng mà khi mà nghe nó nhất hồi nào cũng hay vậy mà, tự nó vô vậy mà. Bà con hiểu bà ai dịch bà. Để chị Hiếu nói thêm chút nữa. Cái tạp âm đó mình không trừ nó được. Mình sợ nó, mình thấy nó tạp âm quá mình tu không được, mình muốn dùng cái phương pháp gì dẹp trừ nó thì mình sẽ sanh ra cái tâm dẹp trừ đó. Thì mình lại không có Đức Phật nữa. Mình muốn dẹp nó thì mình mất Đức Phật mình luôn đó. Mà mình lại không dẹp được, tại cái dẹp đó là nó. Kêu đừng có nói chuyện mà may quá còn không có nói đó. Là nó lại là dùng cái thứ này nữa là nó lại loạn nữa rồi. Cho nên là toàn tâm là Phật thì mới được. Mà muốn vậy ra phải nghe. Mà muốn nghe phải niệm. Mà niệm phải rõ mới nghe được. Cho nên dùng cái âm thanh đó sâu lắm đó, đập vô trong tim mình đó. À, thầy nói vậy cô xem các vị có thắc mắc như vậy. Con nghe thầy ở đây quý vị lắng lòng nghe lắm, quý vị ở đây phần đông là sư cô. Dạ thì Trân Hiếu, nếu mà về để Trân Hiếu nói cho rõ hơn thì các sư, mà các sư là thầy công phu rất sâu, tu rất tốt, thì đầu tiên đó mình sẽ thấy là lúc mình niệm Phật á thì cái sự suy nghĩ nó kẹp ở trong tiếng Phật mình đó, mình sẽ thấy được cái đó là niệm Phật sơ tâm đó. Mình phải nghe cái tiếng A Di Đà Phật đó, mình phải nghe sâu một chút coi mình niệm đó là người nào vậy, là ai vậy. mình nghe sâu một chút á, thì cái tạp âm nó bớt một chút. Mình nghe một hồi rất sâu thì mình thấy rõ ràng là Phật Di Đà đó. Thì rõ ràng là Phật Di Đà thì Ngài trong tâm mình rồi đó. Thì mình nhìn lại thấy tạp âm đã hết rồi đó. Cái đó gọi là nhiếp cái nhĩ căn. Mà nhiếp cái nhĩ căn thì sẽ nhiếp được lục căn. Thì cái nhĩ căn đó đó mà nhiếp được đó, thì mình sẽ thấy là mình nghe tiếng Phật nó rất sâu như thế nào, thì cái tạp âm bên trước nó liền hết. Vậy không có trừ tạp âm đâu, mà tạp âm đã hết là tại vì mình lắng nghe. Thì khi mà nghe được tới Đức Phật thì nó đập vô tâm mình vậy đó, thì mình sẽ thấy là Đức Phật Di Đà mình đang nghĩ tới Ngài được rồi, đã nghĩ tới được Ngài rồi thì Ngài sẽ tiếp dẫn được mình. Còn nghĩ chưa tới Ngài đó, mặc dù niệm rất rõ mà không tiếp dẫn được, tại vì mình chưa có nghĩ được tới Ngài đâu. Bởi vì trong lòng con nhớ mẹ, trong lòng mẹ nhớ con là vậy đó. Hãy nghĩ tới, mà cái là ý niệm trong lòng ta toàn là Đức Phật đó, thì ta liền vãng sanh. Mà làm sao mà giữ cái ý niệm đó trong lòng? Do nghe mà vào, không phải do ý thức. Thì dùng ý thức sẽ rất khó. Mình muốn nhớ Phật đó mà âm thanh mình không rõ, mình không để ý vô âm thanh thì nhớ không được đâu. Cái âm thanh đó nhắc cái người đó, cái người đó là Đức Bổn Sư giới thiệu trong Kinh Di Đà mà, nhắc cái người đó thành ra mình nhớ được người đó. Do nghe mà vào, nghe xong rồi cái ý thức nó mới theo được là đó là Đức Phật đó. Mà khi nó biết được có Phật đó rồi đó, cái đó là vãng sanh được. Nhưng mà nó là tịnh niệm đó, mà làm sao mà nối tiếp? Thì niệm niệm phải điều tu như vậy. Tu như vậy rồi thì uống trà, có thể lúc nào đó sẽ không biết đó. Nhưng mà mình đạt không được đâu, không dễ như vậy đâu. Bây giờ mình uống còn biết, nhưng mà mình sâu tâm mà sâu xa đó thì có lúc mình sẽ hiểu lời của Ngài. Tại uống trà không biết là trà, là các thánh tăng tu mà. Thì Chư Hiếu nói đó, hãy mà nhớ được Ngài thì Ngài tiếp dẫn được. Cái nguyên tắc rất dễ. Có Ngài rồi thì sẽ an toàn lắm. Thì sợ cái gì nữa, mình đã có cha ở trong lòng mà. Thì tự nhiên là mình sẽ biết đường giải thoát. Nhưng mà người niệm Phật thường đó thì không niệm tới chỗ này. Chỉ niệm cái âm thanh đó rồi tưởng là tu. Thành ra là không có an toàn. Không có an toàn thì cái gì mà đụng tới cái cuộc đời đó thì liền lo. Tại không có an toàn phải lo chứ. Trái tim mới đập bình ịch vậy đó. Tại vì nó đụng tới cái ngã này không bảo vệ được. Hoặc là bệnh, hoặc là bị khó khăn cái gì đó, hoặc là buồn phiền. Tại vì Đức Phật đó không ngự trong lòng được. Nếu mà ngự trong lòng được, ta có Phật, ta lo gì? Đó là cảm ứng đạo giao mà. Thì cái người đó vững vàng do tin. Tin là có Phật rồi, do tin là đó là vãng sanh, đó là tiếp dẫn. Thì cái nguyện đó đó, đó là do tin đó mà cái tâm đó nó thành ra là dùng cái niềm tin đó mà đi vào cái công phu. Và cái nguyện đó nằm ở trong cái tâm đó đó, chứ không phải là cái tiếng Phật không đâu. Mà tin tưởng sâu xa đây là đã vãng sanh, thì cái đó là người ta tu, người ta thấy được vãng sanh, chứ không phải là mơ ước một ngày nào đó con được vãng sanh. Mà tại vì trong lòng con có Ngài, đây là cái bài kinh mà con tin rất sâu, là cảm ứng được Ngài. Tại vì cái bài kinh là như vậy. Thành ra là người ta tu trong đó thì hỏi vãng sanh không thì biết. Cho nên Chư Hiếu nói là một ngày như vậy thì cái tâm vãng sanh đó bao nhiêu lâu thì cứ coi nó. Có thể nó 5 phút hay là 1 tiếng. Thí dụ tu được 1 tiếng thì là 10% phải không? Không được. 5%. Phải không? 24 tiếng mà. 5% có thể đi. Thì cái người đó người ta tu tới một lúc rồi đó, kéo dài cả một ngày toàn tâm là Phật. Động đất, tai nạn không có vấn đề. Tại vì đây là vãng sanh rồi, còn vấn đề gì nữa? Tôi là người sống trong thế giới này mà tâm thường gửi nơi Đức Phật mà. Ở trong cõi đời không có cần cái gì để giải quyết, tôi đã làm được việc. Chừng nào chết, chừng nào sống là chuyện bình thường của cái duyên đời thôi. Tâm đó là Phật, nhưng mà mình giữ được, còn mình buông cái Phật đó ra, hoặc là mình niệm bằng cái miệng mà chưa tới được Phật đó, mình sẽ lo. Từ cái lo đó nó sẽ mất cái hoa sen. Nó là nghi rồi, hết tin rồi, không tin mình vãng sanh được, tại vì không có bằng chứng vãng sanh. Bằng chứng là trong tâm mình không có Phật mà, lấy cái gì làm bằng chứng? Mình chỉ mơ màng nghe người ta nói niệm Phật vãng sanh, chứ mình không có thấy được. Còn cái này là giống như cầm tiền trong tay vậy đó. Đó là cái bài kinh mà làm sao không vãng sanh được, tại vì trong lòng con toàn là Phật, mà do nghe mà vào, không dùng ý thức. Đó là lời của Ngài Ấn Quang đó, dùng cái tánh nghe mà vào. Mà vào làm sao cho cái tạp âm nó không có thì mới tới được. Chứ không mấy, như Chị Hiếu nói, trái ổi đó mình phải niệm sâu trong cái ruột đó đó. Giống như là một cái đường dài ở trong nội tâm đó, mình đi rất sâu, thì mình mới tới được cái chỗ niệm rất rõ. Mà rõ là rõ ra Đức Phật đó, chứ không phải rõ cái âm thanh đó đâu. Rõ ra Đức Phật đó, hiểu không? Hiểu không? Chứ không phải là cái âm thanh nó rõ mà được đâu. Đương nhiên là cái âm thanh nó phải rõ, nhưng mà nó phải rõ tới là con đang nhớ Đức Phật đó được. Cũng như mình nghe Đức Bổn Sư nói về Đức Di Đà vậy, nói hồi mình nhớ Đức Di Đà được. Có phải vừa nghe mà vào không? Ngài kể chuyện hồi mình nhớ được Phật, thì ngài không kể thì mình tự kể. Mình kể 6 chữ, 4 chữ, mình kể hồi mình nhớ được, mà phải sâu lắm. Thì thành ra là mình giữ ở trong cái hội của ngài rồi. Mình có ngài rồi. Mình đâu có lìa kinh, mình đâu có lìa Phật. Mà đã như vậy đó, thì cái ở đó mà nếu mà tịnh niệm mà nói tiếp á, thì giống như là mình gõ cửa vô Tây Phương vậy đó. Không phải thương đâu, tại vì mỗi niệm đều là Phật. Vãng sanh tới nơi rồi, cái pháp thân nó không thể nghĩ bàn. Giống như sắp sửa được vào rồi. Nó niềm vui mà. Thì cái pháp yểm đó mình sẽ thấy. Cái pháp yểm nó tự nó như vậy, và cái pháp thân nó tự như vậy. Không phải là tôi muốn vui Tây Phương, tôi muốn chán ghét Sa Bà đâu, mà khi tôi được cái pháp thân, tôi liền có pháp yểm. Nó tự nhiên trong cái này do nhiếp cái nhĩ căn mà ra. Chứ không có phải là tôi phải dụng sức nhớ Tây Phương đẹp như thế nào. Không có sức đâu, dụng sức một hồi là La Đại Sơn. Dạ, thì nếu mà có mấy sư đông vậy đó, thì cho chú Hiếu nói là chú Hiếu chỉ giới thiệu ngày ứng quang thôi, thì có thể là làm cái nền tảng cơ bản để mà mình học của các ngài. Nhưng mà mấy sư là người xuất gia đó, nếu mà dở văn sao ra xem đó, thì đó là mới là đại phước của chúng sanh sau này được. Văn sao hay lắm, nhưng mà phải có cái sức tu như thế nào đó thì mới đọc mới thấy được. Còn mấy chỉ thấy sao tổ nói một cái nói hoài. Nó sâu lắm, giống như chuyện La Đại Sơn đọc không thấy hay đâu, không thấy hay đâu. Thì cái đó thì nếu như mà người Việt của mình ai ai cũng biết lá thư tịnh độ, ai cũng biết văn sao, thì làm gì mà cái Phật giáo Việt Nam mình mà thường được. Ai cũng rất thanh tịnh, công đức là vô lượng, có thể là vãng sanh rất đông, mà đó là niềm vui nhất của mình, mà không còn khổ nữa. Tại vì khổ thì tôi có Phật, tôi làm bao nhiêu công đức tôi đều hồi hướng hết rồi. Bởi vì ai cũng là người lương thiện, chùa chùa đều là cầm sâu chuỗi, thì cái đó là niềm vui. Nhưng mà không biết là chừng nào mới tới được, phải nhờ mấy sư trong nước mà học văn sao đó. Nếu mà học là vui quá, chứ nghe pháp chân hiếu là giống như dắt cái chỉ cái bài đó là hay, chỉ cho biết thôi, chứ mà học vô trong đó thì nó quá vi diệu. Thí dụ chân hiếu nói nè, một câu của ngài Ấn Quang đó, chư Hiếu học tới gần 30 năm giải chưa chắc đã được. Chư Hiếu đọc cho nghe. Người tu niệm Phật mình là phải thật vị sanh tử. Mà khi đã thật vị sanh tử đó, thì cái thật vị sanh tử thì Hiếu giảng rất nhiều. Thì tóm lại, giống như mình đang ở trên cao té xuống nè. Một giây đồng hồ trôi qua là mình gần mặt đất một chút đó. Nó tích tắc vậy đó, nó chậm đó, nhưng mà nó sẽ đụng đất đó. Mình phải lo. Nó té xuống là ai đỡ đây? Mình phải lo, đó là cái sanh tử của mình. Một ngày một giờ nó trôi vậy, thân này nó sẽ tàn nhanh lắm đó. Tuy thấy nó dài nhưng mà nó không dài đâu, nó sẽ tới đó. Nhiều khi nó còn trẻ lắm đã tới rồi, nó chưa đợi già đâu. Thì cái đó sanh tử, thì nếu mà mình thấy được đó thì ai đỡ mình đây? Mình có lo hay không, mình có sợ hay không? Cho nên cái đó đó là mình đã nghĩ về vấn đề mình phải đối diện với cái ngày chết và cái bệnh đó, mình sẽ làm sao đây. Thì nếu mà đã thật vì sanh tử thì đối với nỗi khổ của sanh tử, tự sanh chán lìa, đó là pháp yểm. Mình sẽ rất sợ cái thân này, mình bảo vệ không nổi, ở đây rất khó. Đối với niềm vui cực lạc, tự sanh mến ưa. Cái chữ tự đó có nghĩa là nó sanh ra tự nhiên, không phải ông Dụng Công đâu, mà tại vì ông thật vì sanh tử thì nó lại thích cái thế giới đó. Như thế thì trong một niệm đầy đủ hai pháp tín nguyện. Trong lòng ta rất thích thế giới đó, rất muốn về đó, và lại thấy cái mạng này không giữ được, ở đây rất nguy hiểm. Cái đó là niềm tin thứ hai trong ba niềm tin đó. Mà đó là niềm tin thứ hai đó, là hai pháp hơn niệm đó. Thì hai pháp đó đã được đó, thì trong một niệm hai pháp tín nguyện sẽ có. Rồi thêm vào đó như con thơ nhớ mẹ, ngày nay lại còn khó. Đã hết sức tin muốn đi Tây Phương mà ngài còn thêm phải như con thơ nhớ mẹ nữa. Thì chia cái tâm sao đây? Đó là những cái bài học. Như con thơ nhớ mẹ đó, thì ba pháp sẽ vẹn toàn: Phật lực, pháp lực, công đức, tín nguyện lực. Mình tu tịnh nghiệp đó là phải có Phật lực, phải có Pháp lực, phải có công đức tính nguyện lực. Ba Pháp đó vẹn toàn thì như mặt trời ở giữa hư không. Dù tuyết xương dày đặc chẳng mấy chốc cũng tự tan rã, thì ông sẽ thấy nghiệp ông nó tan. Cái giận, cái hờn, cái tham, cái sân gì ông sẽ thấy. Ông mà có cái thứ này thì ông sẽ thấy. Ông tu mà thấy cái này nó không tan, ông không có. Ông không có thứ này rồi. Làm sao mà giải cái này ra được thì vãng sanh đó. Cái này là bí quyết của Ngài đó. Thì như Hiếu nói giảng cái bài mà anh Linh thâu sáng là chỉ giảng vô cái này. Mình có tính, có nguyện, mình có nhiếp căn, mình có Phật, là con thơ nhớ mẹ đó, là mình có Ngài trong lòng đó. Thấy không? Rồi mình biết Ngài sẽ tiếp dẫn mình, là mình cái niềm tin nó sanh ra đó, là mình lại muốn đi chỗ đó đó, là cái nguyện sanh ra đó, là cái pháp hơn pháp yểm nó nằm trong đó, thành ra là mình lại có con thơ nhớ mẹ. Thì ba pháp mình sẽ vẹn toàn, mình nhìn coi mình tu vậy, vọng tưởng là không vô đó, thì mình sẽ thấy những cái buồn vui, những cái lo lắng nó sẽ tan. Nếu nó không tan đó là mình tu sai. Nó tan thì giải thích tại sao nó tan. Thí dụ bây giờ mình nghe cái câu chuyện đó thì mình bị ảnh hưởng, mình buồn hay là mình vui. Cái buồn, cái vui đó gọi là nằm trong thất tình đó, thì nó vào cái tâm, nó làm tâm nặng xuống. Có thể nửa tiếng nó mới hết cái buồn đó, hoặc là một tiếng nó mới hết cái buồn đó, hoặc là ba ngày nó mới hết cái buồn đó. Hoặc là cái vui nó vào, nó cũng là thất tình. Pháp hỷ mà vui đó, giống như cười mà vui đó, thì nó cũng là cái chướng đạo đó, thì nó vào nhiều khi nửa tiếng mới tan, nhiều khi mình cười nửa ngày thì nó hết cười. Có thấy nó nhiễm không? Người ta tu cái này không có, là phải niệm tới cái căn, cái nhĩ căn nó nhiếp đó, thì ủa hồi nãy mình buồn cái gì vậy? Mình nhớ không nổi. Nó hết rồi đó. Nó là một chút bụi trần không nhiễm, liền đới nghiệp vãng sanh. Tại cái nhĩ căn nó nhiếp rồi, giống như mình đang coi phim mà coi say mê quá, mình quên buồn. Hỏi nãy buồn gì? Ồ, hồi nãy buồn cái gì vậy? Mình phải ráng nhớ. Nó đã hết rồi đó. Bởi vì mình nhìn coi, lúc nào mình cũng có một câu chuyện để nó dằn cái tâm mình đó. Nó sẽ xen rất nhiều thứ. Có thứ một chút, có thứ nặng nặng, có thứ để 3-4 ngày mới hết. Có thứ thì nó ôm áp cả năm, nó còn hoài vậy. Có thứ thì 5-3 phút nó tan. Các ngày tu bay hết cái đống đó, cái tâm đó như là tâm bé thơ vậy đó. Thì ngày Lý Minh Nam nói tâm đó như người đã nhất tâm bất loạn. Cái bề mặt y chang, nhưng mà cái tâm mà phiền não đó nó ngủ hết. Tại vì cái nhĩ căn đã nhiếp. Đó là sâu lắm, bởi tịnh tông thì rất sâu xa. Không phải là thứ thường rồi. Nó là tu mà tan hết nghiệp mà. Tại vì mặt trời giữa hư không mà. Ngài nói như vậy, nhưng mà tại vì đủ cái pháp tính nguyện trì danh. Mà tất cả những cái thứ này là do chúng ta tu không biết cách để cái vọng tưởng nó xen vô, thì chân hiếu mới nói đó là cái nhĩ căn đó mà nhiếp thì vọng tưởng không nghe, không có vô đó, thì phải thực hành mới thấy, chứ nghe giảng thì gật đầu chứ không biết đâu. Phải vô công phu ngồi đó mà định tâm nửa tiếng một tiếng coi thì thấy rất rõ cái lời giảng này đó. Thấy rồi là sẽ hết hồn, nói trời ơi, mình có thể làm cho nó hết suy nghĩ được sao? Được. Được đó, nhưng mà anh phải dùng bao nhiêu sức để mà nghe. Chứ mà anh vừa nghe mà vừa nhìn tivi, vừa nghe ta nói chuyện, không bao giờ anh tu được đâu. Anh phải ngồi một chỗ, anh phải định thần đợi cái bài giảng như vậy. Tại sao tôi niệm nó vẫn còn nói chuyện được? Tại vì cái nghe này nè, anh nghe cho sâu nữa. Nghe cho sâu đi, để ý cái tiếng này đọc là ai vậy. Nghe một hồi rất sâu thì đập ai gì là Phật, đập vô trong tâm. Ngày hôm qua gọi là in cái tiếng Phật vào tâm. Đập nó vô rồi, ủa? Sao bây giờ nó nói chuyện không được nó vậy? Tại vì cái pháp giải thoát nó như vậy. Nhưng mà ông không có ý nghe. Giống như chị Hiếu nói, chị Hiếu giảng pháp, cái người mà nghe sơ sơ, vừa nghe vừa suy nghĩ được. Cái người mà hơi chú tâm nghe thì bớt chút suy nghĩ, đúng không? Cái người mà hết lòng nghe không có suy nghĩ. Có phải nghe là lợi hại cỡ nào, phải không? Phải không? Hết lòng nghe, một chữ một câu không sót đi, hết tâm mà nghe, không có suy nghĩ được. Mà nghe sơ sơ ra nghĩ lung tung. Và cái nghe đó mà nghe tiếng Phật, nghe cho tới nó không nghĩ á, không phải nghe thường rồi, nó phải nghe sâu lắm, mà nghe rồi mà phải thương Phật đó lắm. Nghe cho tới Phật đó hiện tiền trong tâm, Phật đó hiện tiền trong tâm, mình muốn cái này, chứ không phải mình muốn nghe rõ đâu. Mình phải dùng cái này để vô chỗ đó, chứ mình đừng có tưởng, tôi tu để muốn nghe rõ, để nhiếp cái nhĩ căn, anh lạc đường nữa rồi, coi chừng là La Đại Sơn nữa, khó không? Phải biết cái bí quyết là Phật ở trong lòng, mà dùng cái nghe này vào. Cái nghe là phương tiện thôi. có nhiều vị Bồ Tát người ta không dùng cái nghe, ta dùng cái khác ta vào, miễn sao Phật trong lòng. Nhưng mà kinh Di Đà Nghiễn Quang giảng là cái nghe, chứ không dùng cái ý thức được. Có nhiều người người ta nhìn, ta dùng con mắt ta nhìn cái hình tượng ta vào, hiểu không? Đó là cái môn tu khác rồi. A Di Đà Phật. Dạ mời anh. Dạ A Di Đà Phật. Dạ kính bạch thầy, trong lúc mà ban hồ niệm đó thì người ta hay để cái hình Phật giống như ngã quan, khi mà thờ làm thờ một tôn tượng thôi, rồi chú tâm vào một tôn tượng đó thì ngài Quán Âm hay tất cả mấy vị thì tâm của chúng sanh mà hiện ra những cái thân tướng nào mà chúng sanh thích để mà tiếp dẫn, thì như có những người người ta niệm Phật và người ta nhớ cái tượng Phật đó thì nó có ảnh hưởng gì trong khi mình tu hành không thầy? Nếu mà nhớ cái hình tượng đó thì ở văn sao không có cái bài nào nói luôn đó. Quý vị đọc văn sao sẽ thấy không có bao giờ dùng cái hình tượng Phật để mà nhớ đâu. Đọc hết bộ văn sao khó kiếm được một lá thơ nào. Cho nên là... Như ví dụ bây giờ con thấy thầy trên mạng rồi, thì nhắc thầy Trinh Hiếu là cái hình tượng của thầy á, nó in sâu vào cái tâm con nó dễ dàng hơn. Thí dụ một người khác mà không có biết thầy á, thì nói thầy Trinh Hiếu thì cũng khó có cái gì mà để nhắc nhở mạnh về như vậy đó thầy. Nói là đọc ra anh Linh gì đó, thì thầy thì gặp anh Linh rồi, thầy mới biết gì đó. Hay là thầy nghe cái tiếng âm thanh rồi. Thí dụ bây giờ chú Hiếu xin lỗi anh Linh, anh này pháp danh gì? Nhật Linh. Bây giờ chú Hiếu có thể nhớ anh Nhật Linh được đó. Chú Hiếu chưa thấy anh qua nè. Anh hiểu không? Chú Hiếu đọc Nhật Linh, chú Hiếu biết. Nếu mà kể thêm chi tiết anh đi, chú Hiếu chưa nhìn thấy anh đó, chú Hiếu vẫn nhớ được anh. Nếu chú Hiếu có thần thông có thể cảm ứng với anh. Hiểu không? Cần gì chú Hiếu thấy hình anh? Chú Hiếu nhớ được đó, cái âm thanh này, cái người đó ở cái vùng đó như vậy như vậy. Phật giới thiệu cái người này cho mình nghe. Nhớ cái người này, nhớ được. Chưa thấy mặt. Cũng giống mình ở đây mình giới thiệu một cái nước khác. Mình giới thiệu một cái người nào ở bên Nhật mình chưa biết mà người ta kể về người đó nhiều quá, mình chưa thấy mặt vẫn nhớ được, mà đọc cái tên người đó ra mình liền tới người đó. Cái tâm người đó sẽ vô trong tâm mình được. Cần gì phải thấy cái hình đó mới vô được, bởi vì trong kinh Di Đà Phật đâu có tả gương mặt Phật ra làm sao cho mình. Phật chỉ nói Đức Phật đó. Tại vì tả ra là ông mệt lắm đó. Ông sẽ rất chi tiết thì ta sẽ nói quán kinh cho ông nghe. Tại vì ngài quá vi diệu, ông vẽ làm sao mà giống được. Ông vẽ vậy thôi, nhưng mà ngài quá vi diệu, ta chỉ nói Đức Phật đó cho ông nghe. Ông nhớ Đức Phật đó, chứ ta không kêu ông biết Đức Phật đó cái mặt như thế nào. Không có cao bao nhiêu, thấp bao nhiêu, không cho ông biết cái số. Cho ông biết là nó thành ra là chi tiết rồi, không phải là trì danh nữa rồi. Bởi vì niệm Đức Phật kia là Đức Phật kia, chứ không có một cái tướng gì riêng biệt của Đức Phật kia. Tại nếu có rồi nó sẽ qua quán tưởng. Quán tưởng thì phải học quán kinh, chứ không phải quán thường được, quán không ra Phật đó được. Thành ra là tới kinh Di Đà này, chỉ mường tượng một Đức Phật đó ở thế giới đó, có cái nguyện đó, chưa thấy mặt qua. Nhưng mà vẫn giảng sanh được, biết bao nhiêu người giảng sanh, chưa thấy mặt qua, đều có thể gặp được. Nhưng mà khi gặp là wow, sao mà quá sức như vậy. Nhưng mà mỗi người gặp thấy mỗi khác nữa kìa. Tại vì cái công đức của mình nhiều đó thì Phật lớn, công đức mình ít thì Phật nhỏ. Có nhiều người đó Phật tới đó đầy hết cái hư không. Có nhiều người Phật nhỏ xíu à. Giống như cao bằng cái cây vậy thôi. Mình thấy tiếp dẫn mình đó. Thì tại vì công đức của ông sai biệt cho nên Phật như vậy, chứ không phải Phật cao hay là thấp. Phật không có hình tướng rồi nhất định đâu. Phật không có đâu. Phật là rất vi diệu. Ông mà tu giỏi thì ngài đẹp. Ngài thấy ngài rất đẹp. Ông tu dở ngài nhỏ xíu về tại công đức của ông, chứ chẳng phải ngài nhỏ. Ngài đã thoát được cái tướng nhỏ rồi hay là lớn rồi, nhưng mà do tâm ông mà ngài hiện. Thành ra là mình không thấy được Phật đó, mà trong kinh ngài đâu có cho mình biết là ngài như Phật đó như thế nào. Mình vẫn có thể nhớ được, cũng như anh, thầy đang nói chuyện với anh là nếu cho thêm chi tiết về thầy, anh có thể mường tượng được. Thầy, anh đã dùng nào, đường nào, anh là cái người cao như hay là anh là cái người như thế nào, Phật tử tên gì. Thầy có thể dùng cái tên của anh, thầy có thể để cái anh vô trong tâm mà. Hiểu không? Dạ. Yeah. Dạ, tại vì con thấy khi hộ niệm thì người ta hay dùng cái hình, dạ. Dạ, hình để cho cái người kia dễ nhập tâm vô đó. Và có những người nói thì khi mình thân thuộc với vị Phật nào rồi đó mà lúc tập trung á thì cái hình tượng đó tới tiếp dẫn mình dễ hơn là không đâu. Khi mà ngài tới không giống cái hình đó đâu, hoàn toàn không giống, 1000% không giống luôn, đẹp quá lượng chịu không nổi đó. Rồi sao giống cái hình đó được, giống cái hình đó thì xấu quá. Đối với ngài thì không được đâu, không giống như mình nghĩ vậy đâu, ngài sẽ đẹp lắm đó. Ngài Hám Sơn đó, khi mà tới cung trời Đâu Xuất đó, ngài nhập định, ngài thấy đi tới cái cung trời đó một chú tiểu đồng đưa cho ngài cuốn kinh, mà kinh bằng chữ bằng vàng. Ngài mở ra tài là cái tiếng gì đó ngài không hiểu, ngài nói ngài đọc không hiểu, thì chú tiểu đồng nói hôm nay hòa thượng thuyết pháp mà thỉnh ngài tới nghe. Ngài nói hòa thượng là ai? Là Đức Di Lặc. Ngài mới biết ngài đã tới cung trời Đâu Xuất rồi đó. Thì ngài nói bước vào tòa thì Bồ Tát rất đông, đông lắm, ngước mặt lên Đức Di Lặc, giết Đức Di Lặc á là màu đỏ tím, nó đẹp không có thể nào mà nghĩ bàn, không có ai mà có thể so được, quá lượng. Đó là một chút cho mình biết Đức Di Lặc nó là đỏ tím, đỏ tía đó, chứ không phải là cái màu vẽ được đỏ tía đâu, không có ai vẽ được cái màu đó đâu. Thì làm gì mà mình có thể tưởng tượng mình phải tới đó mà chiêm ngưỡng, nhưng mà mình có thể niệm Đức Di Lặc được. Mình chưa thấy cái hình đó đâu, mình có thể nhớ được Đức Di Lặc vào tâm. Đức Quán Âm mình chưa thấy qua đâu, vẫn có thể đem vào trong tâm được, tại vì Đức Bổn Sư giới thiệu. Đức Địa Tạng có ai thấy qua, vẫn có thể đem vô tâm được. Anh Như Đà Phật, con kính bạch thầy. Dạ. À, con là Liên Hương, con xin đảnh lễ thầy. Và con dạ. Đại diện cho một cô Phật tử á. Dạ. Cũng có muốn hỏi một câu hỏi không thưa thầy. Dạ. Cô ấy bảo rằng là cô ấy là khuya thì trì chú Lăng Nghiêm, tối thì tụng kinh A Di Đà, buổi sáng nó tụng một bộ Vô Lượng Thọ, chiều tụng bộ Vô Lượng Thọ. Con thấy con cô ấy không có thời gian để niệm Phật nhiều á, mà tụng như thế thì cô hỏi nhờ con thưa với thầy là như thế có được không thưa thầy, hay như thế là theo tạm năm mươi. Tụng nhiều quá thì không có được, các ngày không muốn cho đâu. Cái thời gian tụng kinh phải ít, cái thời gian niệm Phật phải nhiều. Tụng kinh thì mình cũng vào cảnh giới của Phật, nhưng mà mình lâm chung là toàn nhờ tiếng Phật chứ không phải nhờ kinh được. Lúc đó mình không quen, nếu mình tụng kinh nhiều quá thì cái ngày lâm chung mình niệm Phật không quen đâu. Mà kinh thì người ta đọc mình không hiểu được đâu. Thành ra là mình phải lấy cái niệm Phật làm chánh để mà thuần thục. Thì Chân Hiếu nói tại sao mình tụng kinh á thì dễ, người ta thích là tại vì có cái câu chuyện giống như là Đức Phật giảng pháp ở dưới đó có ngài Xá Lợi Phất, thì mình cũng tưởng tượng mình ngồi ở làm sao, rồi Phật nói cái đó mình nghe nó có cái cảnh, phải có cái cảnh không, dễ nhiếp tâm lắm, nó có cái cảnh mà thí dụ như Đức Bổn Sư trong đó nhắc tới Đức Di Đà, Đức Di Đà liền có trong tâm mình đó, nhắc tới Đức Địa Tạng, Đức Địa Tạng có trong tâm đó. Phải đọc kinh là Phật vô trong tâm không, mà phải biết cách đọc. Nhưng mà bốn chữ A Di Đà Phật làm sao mà Phật vô trong tâm, khó vô cùng, tại nó không có cái cảnh, nó giống như bài chú vậy. Nhưng mà mình niệm biết cách thì nó thành cái cảnh. Rồi ta đang hướng về ngài y chang, ta đang đọc kinh Vô Lượng Thọ vậy đó, thấy không? Nó bốn chữ này nó khó lắm. Bởi Chư Hiếu nói với thầy Minh Hiền, tôi niệm bốn chữ cũng vào chỗ của Phật thuyết pháp, thầy tụng một bộ kinh cũng vừa vào chỗ Phật thuyết pháp. Minh Hiền nói tụng kinh dễ lắm thầy, tại nó có cái câu chuyện, bốn chữ mà vào thì khó vô cùng thầy ơi. Chứ Hiếu nói nó khó vô cùng, mà khi làm được thì lâm chung nó xài được. Còn thầy dễ quá, lâm chung sao xài đây? Lâm chung thầy dễ, thầy xài không được đó. Thầy làm sao tụng một bộ kinh để mà vào cảnh giới Phật được? Lâm chung mà bốn chữ mà thầy luyện quen đó thì nó thành cảnh. Thì tụng kinh là niệm Phật, niệm Phật là tụng kinh, tại vì trong tâm thường có Phật. Có cái gì sai biệt, nhưng mà tụng kinh ngày hôm qua nói phải mặc áo tràng, phải chỗ trang nghiêm mà nó dài lắm, không có dễ dàng. Còn niệm Phật á, là niệm trong tâm, chỗ nào cũng niệm được, ở trong restroom cũng niệm được nữa, tụng kinh vô đó cũng được đâu, không vô đó tụng được đâu. Còn niệm Phật thì chỗ nào cũng được, thì cho nên mà lại niệm thành cái cảnh như cái kinh kìa, thì là thành cái pháp thuần thục đó, thì lâm chung có mấy chữ thôi liền thấy Phật. Còn tụng kinh thì vi diệu, dễ hơn, ai cũng ham, ai cũng thích. nhưng mà nó vô công phu khó quá, chỉ là bởi vì một ngày mình tụng chút để mình gần Phật, mình nghe lời Phật thuyết pháp, mà trong lúc tụng phải toàn tâm là Phật, chứ không mấy thì sao bằng niệm Phật được. Cho nên tụng kinh không có sao, nhưng mà nhiều quá thì không sử dụng được tiếng Phật quen thì sẽ không tốt. Cho nên khuyên cái vị đó tụng ít thôi, phải dụng tâm vô tiếng Phật cho nó gần ngày, với lại nhờ cái tiếng Phật đó mà thoát. Kinh đó lâm chung mình nhờ không nổi đâu. Mình niệm á, lâm chung mà mình yếu đó, mình nghe người ta niệm lớn mình tưởng người ta cãi lộn đó. Đừng có nói mà tụng một bài kinh có mấy chữ thôi mà nghe không ra Phật, nghe thành cãi lộn nhau. Bây giờ đi hậu niệm, cái tiếng nào người ta thích mình sao biết được. Mình nói cái tiêu chuẩn là vậy không được, không có tiêu chuẩn đâu, có nhiều người người ta tâm thức khác. Không quen niệm họ sẽ nhanh, thành ra là chết cái người bệnh. Phải, cái người dẫn nó phải rất là kinh nghiệm mà hiểu được cái tâm tình của cái người nằm đó. Chứ không phải hiểu cái tâm tình người đang niệm đâu. Hiểu cái tâm tình người đang niệm thì chết rồi. Phải theo cái tâm tình người bệnh đó mà theo họ. Dạ, Di Đà Phật. Di Đà Phật, dạ con là Viên Nga. Con có một cái câu hỏi thưa cho thầy. Dạ thầy, con khang tiếng á. Dạ. Dạ con như sáng đạo xưa đó là con chú Đăng Nghiêm và niệm Phật. Nhưng mà sau đó giờ khi con theo bên làng A Di Đà, con tụng kinh Vô Lượng Thọ, phải tụng kinh Lăng Nghiêm. Nhưng mà sau này cái con đi về một cái đất ở như các vị sư cô, thì con thì chú Lăng Nghiêm, nhưng con thấy dư thời gian á thì con tụng một phẩm Di Đà và Phổ Môn, tại vì con thuộc lòng, con tụng luôn, rồi xong con niệm Phật. Nhưng mà con giúp tâm, tại có thời gian là con biết con đi chấp tác này nọ, thì con giúp tâm một câu A Di Đà Phật, con cho một tràng chuỗi để là giúp tâm trong cái câu một tràng đó. Thì xong đó là cái bắt đầu con ra, thì bắt đầu con giữ chánh niệm Nam Mô A Di Đà Phật không. Như con tính thưa với thầy, thí dụ cái tâm mình, trong tâm mình luôn có A Di Đà Phật rồi, thì buổi chiều con về đó, con có nên là công phu là vô niệm Phật, trì chú niệm Phật, trì chú và tụng kinh Di Đà thêm một buổi công phu chiều, là con cũng như là con về con trì chú xong mà con tụng một tờ kinh Di Đà Phổ Môn nữa rồi con mới niệm Phật. Nhưng mà khi con được Nam Mô Di Đà Phật trong tâm như là tự tánh Di Đà hiện ra đó thầy, thì con có nên công phu không, hay là con giữ cái chánh niệm Nam Mô Di Đà Phật? Dạ con có chị Di Đà Phật thì cái gốc đó là làm sao Phật ở trong lòng mình. Nếu mình đọc kinh mà Phật cũng trong lòng mình thì là đó là niệm Phật đó. Nhưng mà cái thời kinh đó không có thể sử dụng được khi lâm chung, cho nên phải luyện bốn chữ còn hơn luyện cái bộ kinh đó. Thành ra là mình niệm A Di Đà Phật là đang đọc kinh rồi mà. Tại sao đọc kinh là mình gần Phật, mình nghe Phật, Phật nhắc về Đức Di Đà. Ngài Đức Di Đà liền trong tâm, mình niệm A Di Đà Phật, Đức Di Đà ở trong tâm, vậy khác cái gì? Tại sao mà đọc kinh với lại niệm Phật khác nhau? Khác nhau là kinh nhiều chữ, niệm Phật là ít chữ. Nhiều chữ khó xài. Niệm A Di Đà Phật là đọc hết tất cả kinh đó, tại vì kinh là đưa cái tâm mình lợi Phật. Mình niệm Phật, mình được tâm lợi Phật rồi, còn muốn đọc cái kinh gì cho tâm đi đâu? Cũng lợi chỗ Phật mà, nhưng mà nhiều chữ hơn. Khó hơn rất nhiều. Nhiều chữ hơn mà rất khó mà đem tâm về Phật đó. Tại trong đó không khéo thì nó sanh vọng tưởng đó. Còn cái tiếng Phật này nó rất dễ. Mà tập trung vô thì mới đọc thì khó. Có mấy chữ thôi sao mà vô. Bởi ta niệm Phật buồn ngủ mà đọc kinh thì thấy khỏe. Tại vì kinh có câu chuyện mà niệm Phật mà tới giống như đọc kinh thì sướng quá. Cho nên đọc kinh là niệm Phật. Đọc kinh là đem Phật vào tâm là tu hành. Niệm Phật cũng giữ Phật trong tâm. Ở trong kinh coi Ngài nói Phật vô trong lòng mình không á, Phật Bồ Tát vô trong tâm mình không à, và nói những cái công phu của Ngài từ bi trí tuệ, thiền định nhẫn nhục, cái đó vô trong tâm hết. Thấy chưa? Rồi kinh Phật gieo cái đó trong tâm. Thì Chư Hiếu kể sẽ biết Ngài Rinpoche của Chư Hiếu đó là sư phụ ở kiếp nào đó mà Ngài nhận là Chư Hiếu đệ tử đó. Thì Ngài nói đó, Ngài kể chuyện về cuộc đời Đức Bổn Sư cho Chư Hiếu nghe, cho mấy sư nghe hết. Thì ai cũng chán hết trời, biết hết trơn rồi, sao mà không nói pháp. Nói cái này tụi con học hết rồi. Lúc nào đi xuất gia, lúc nào ngồi dưới cội bồ đề, xong rồi về, được tiếp nhớ như thế nào, rồi năm nào nhập niết bàn, rồi như thế nào, rồi biết hết. Thì Ngài nói, khi mà Ngài kể về cái cuộc đời Đức Bổn Sư, thì Đức Bổn Sư có trong tông ông đó. Cái đó là gia trì đó, là tu hành đó. Nghe cái cuộc đời Đức Phật là tu hành, nhưng mà ông nghe thành ra là chán. Tại vì sao? ta nói về Đức Bổn Sư thì Đức Bổn Sư liền có trong tâm ông, thì Ngài sẽ gia trì cho ông được. Thì Ngài Rinpoche nói, wow, cái này sâu quá vậy. Bởi vì nghe cái cuộc đời Đức Bổn Sư đó, nghe là thành Phật luôn đó, tại vì Ngài sẽ vô tâm mình hoài. Thấy không? Cần gì phải tu cái gì là Ngài vô tâm. Con đâu có cần nghe cuộc đời, con đọc có bốn chữ thôi nó vô luôn vậy. Thì là con nghe hết cuộc đời của Ngài rồi. Con đọc bộ kinh cũng là vô cái này, tại vì Phật vô trong lòng thì ông sẽ biết. Con sẽ biết lợi hại. Cho nên là không phân biệt, bởi người ta đọc kinh mình không có nói là sai. Mà tại người ta đọc cái đó nhiều quá rồi, người ta tới niệm Phật người ta không thấy được, ta không sử dụng được cái tiếng Phật đó. Cho nên là khuyên mình niệm Phật, đã niệm Phật thuần thuộc rồi còn muốn đọc kinh, bộ tưởng nó khác hả? Nghĩ nó khác sao? Cái tâm có một thứ mà, thì đọc thì đọc đi, y chang, cái tâm vẫn là Phật. Đọc bản sanh như thường, nhưng mà phải tâm đó là Phật nha. Đọc không phải là Phật thì niệm Phật tốt hơn. Di Đà Phật, dạ, con dạ. Di Đà Phật, con di ân này là Di Đà Phật. Là Di Đà Phật, còn một mấy vị nữa tha thế này, còn ba vị sư cô với một cô sĩ trai. Dạ được ạ. Nhưng mà đừng hỏi khó quá, hiểu trả lời không nổi. Dạ, Di Đà Phật, con xin kính chào thầy. Con tên là Pháp Danh là Liên Châu. À, qua những cái bài thầy giảng hồi nãy giờ là con cũng mắc mớ, nhưng mà con đã giải rõ được qua cái lời của sư cô. Thầy về pháp thân từ nào giờ con hiểu lầm. Bây giờ thầy, con rất là thành tâm thành kính tri ân thầy. À, là cái pháp thân của Phật á, thì con nghĩ là Phật pháp là trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng, bình đẳng là hai trở lên. Mà bây giờ cái pháp thân của Phật bây giờ là ở khắp pháp giới, mà bây giờ pháp thân của Phật là ở trên Tây Phương, thì bây giờ con nghĩ là Bôn và A Di Đà Phật thì con sẽ được về, tại vì pháp thân của con là Phật. Nhưng mà bây giờ thầy đã nói lời là cái hóa thật, thì con rất là cảm ơn thầy. Từ nào giờ con ôm như vậy mà con cứ A Di Đà Phật con buông để mà con đi về. Cái thứ hai, khi mà con gặp được thầy rồi thì con rất là tri ân công đức của thầy. Rồi sau cuối cùng con xin hỏi thầy, thì coi như là Phật A Di Đà có nói rằng khi mà lâm chung mà niệm Phật 10 tiếng hoặc 1 tiếng thì nếu ta không thích thành Phật, không ta thầy không thành Phật. Như vậy là con xin hỏi thầy, dù anh buông hay là anh niệm Phật mà như thế nào mà không có nhất tâm bất loạn thì anh cũng không được về, phải không thầy? Tại vì đó Ngài tiếp dẫn mình á, là hết lòng tin ưa xưng danh hiệu ta thì mới 10 câu vãng sanh. Cái hết lòng tin ưa đó là cái về là tín nguyện trì danh, là ba pháp vẹn toàn đó. Tại cái bài Nguyễn Quang đó, mà hết lòng tin ưa thì làm gì có vọng tưởng. Cho nên nói là hãy vọng tưởng rồi thì làm sao mà hết lòng tin ưa được. Tại vọng tưởng là nó sẽ ưa cái thế giới này nó mới vọng. Mà nó đã ưa thế giới Phật thì nó là vọng thế giới này làm chi. Thành ra là cái hết lòng tin ưa đó đó, là 10 niệm vãng sanh đó, là 10 niệm đó là 10 niệm chí tử đó. 10 niệm đó không phải 10 niệm thường đâu, sức mạnh nó là vô biên. Tại dùng hết sức để mà cầu cứu mạng, làm gì có vọng tưởng. Mình mà vô cái trạng thái người ta sắp giết mình, hành quyết mình niệm 10 câu mình sẽ thấy không có vọng tưởng. Nó là hết lòng đó, thì thường mà cái người lâm chung mà đã niệm được thường là nhất tâm. Đã sợ quá mà nhất tâm chứ không gì hết. Nhưng mà căn lành cỡ nào thì lúc đó mới khỏe mới niệm được. Thường là mê, thường là ngủ rồi bệnh thì chết. Hoặc là đang tỉnh thì không có niệm hay niệm được. Một hồi nó mê rồi nửa tiếng nó mới chết. Đó là người tu tịnh nghiệp phải không có bị dễ mà được. Phải tu tốt lắm. Tu như vậy thì trợ niệm cũng nghe không được nữa. Đâu nghe được. Mình phải cố gắng hết sức mình để được nhất tâm bất loạn, đúng rồi đó. Là mỗi một niệm như vậy mình đều thấy mình vãng sanh, thì cái đó là cái bài giảng bữa nay chư Hiếu nói rõ lắm á. Ở trong lòng mình có Đức Phật là mình có vãng sanh, thì mà một ngày vậy mình có bao nhiêu phút có Đức Phật thì mình sẽ biết cái sự tu mình như thế nào. Mình phải tu tới là ngày đêm đều có Phật, đó là lúc thức, còn lúc ngủ là chưa nói, hoặc là lúc bệnh. Cho nên các ngài lại nói hơn nữa, ngủ mà không có Phật thì đừng có hòng mà đi. Thì nói vậy thì mình không biết làm sao. Nhưng mà chư Hiếu nói, khi mà nó nhập tâm quá thì nó cũng không quên được khi ngủ. Đó là quá chân thành, gọi là chân thành quá. Muốn giải thoát quá, muốn về Tây Phương quá thì nó làm thành. Chứ đâu có ai tài ba gì đâu. Cũng như người đó muốn học cái nghề đó thì như thức đêm thức hôm, sao mà giỏi dữ vậy. Tại vì nó muốn quá. Thành ra là mình cũng không cần phải là sợ là mình ngủ mình sẽ quên, mà sợ mình không có đủ lòng thành, mình chưa muốn giải thoát thôi. Mình đã muốn quá rồi, tự nhiên giống như người khát nước, mình đi kiếm nước thì cỡ nào cũng có thể đào được. Nước nó ở mạch này thì đào xuống, không có biết mệt đâu. Cái người mà đã thật vị sinh tử đã tu thiệt đó thì họ giống như là cú lửa cháy đầu vậy, làm gì biết. Thành ra họ tu một hồi ngủ cũng tu được. Thành ra là họ không có nhắm tới nhất tâm như mình nghĩ, mà họ nhắm tới có Phật để tiếp dẫn, là trong lòng họ có Phật trước. Rồi từ đó cái tịnh niệm đó họ mới nối tiếp cho nó lâu năm chạy tháng. Khi nào nó nhất tâm thì kệ nó chứ. Nếu mình cầu nhất tâm thì là La Đại Sơn. Là mình mất Phật mình nữa rồi. Không cầu nhất tâm mà đã được, tại vì cái lòng chân thành nó từ từ nó sẽ đi tới nhất. Bởi vì ở trong cái con đường đó mình đã nhớ Phật rồi, mình liền sanh ra cái tâm phải nhất tâm sớm mà nhất tâm trễ. Phải nhất tâm mới vãng sanh thì mình lại rớt rồi, tại mình sanh cái tâm đó ra mất Đức Phật. Là sanh cái niệm thứ hai đó, bởi vì giữ Đức Phật là được rồi, đừng có thêm cái gì thông minh vô cũng không được. Hay là sợ hãi, hay là nghi ngờ, hay là phải như thế nào. Không có phải như thế nào đó, nước ở đây cứ đào xuống. Đào gặp cái mạch nước là được rồi, không có phải như thế nào. Khó quá thì không bao giờ tu được, mà dễ quá cũng không được, tại nó là niệm thứ hai. Nó là tâm mà, nó gạt cái tâm nó gạt cái tâm mà. Thành ra là cứ hết lòng vậy mà đã được, mà cũng không có cầu gì đâu. Tại vì sao? Trong lòng con nhớ Ngài thì Ngài dẫn con được. Con giữ cái này, con bí quyết con là cái này. Con mất Ngài thì con mất hết. Thì giữ cái này hoài, giữ riết rồi ăn không biết mùi vị, nó là bình thường thôi. Đâu phải mình muốn ăn không biết mùi vị đâu, ăn không biết mùi vị sao ngon được. Mà mình tu quá tự nó như vậy mà. Đó là cái cảnh giới cao quá, nhưng mà mình cũng giảng được như vậy, chứ làm thì không tới đâu. Nhưng mà giữ Đức Phật trong lòng đó thì bây giờ tập đi, tập một năm sau đi sẽ thấy nó tiến bộ. Nó giữ được nhiều chưa thì coi như vậy, thì biết tới ngày nào bác sĩ nói còn một tháng nữa chết, mình liền vô chỗ này, không có động tâm luôn, không biết cái gì hết đó, có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu tài sản đều không biết. Vô chỗ này trốn cái lục đạo trước rồi đó. Đấy, chị Hiếu nói mẹ của mình ở kiếp sau đó là đã chuẩn bị rồi đó, sẽ sanh ra mình. Kiếp sau mình có người mẹ nào đầu thai ở đâu đó, người có thần thông sẽ biết. Theo cái duyên này ông sẽ đầu thai chỗ đó làm cái người con của người đó. Mình vô cái chỗ Phật này, cái bà mẹ đó cũng không có sanh ra được mình nữa. Làm gì sanh ra nổi. Có phải là trốn không? Trốn bả không? Trốn cái lục đạo không? Mà trốn vô cái chỗ Phật, tại cái nguyện của Phật này, ông vô sẽ không sanh ra được ông. Có nghĩa là chuyển hết cái luân hồi để vô qua sen rồi đó. Còn mấy là ông chạy được cái bào thai đó không? Ông chạy nổi không? Ông chạy không được. Ở đằng trước đó là người có thần thông sẽ biết hết. Cũng như là cô đó, cổ nói đó, cô đi cầu cơ ngày còn nhỏ đó, mà cô đi cầu cơ để coi cái bài thi là gì, trong cơ người ta cho biết trước, cho biết tủ đó mà, để thi cho đậu. Thì cái người lên cơ đó, người ta thương cô lắm, người ta nói đừng bao giờ mà chơi cái cầu cơ này, rất nguy hiểm, quỷ thần trong đây không dẫn chơi được, đây là lần cuối cùng nha, đừng bao giờ. Thì cổ nói vậy cho xin bài thi, ổng nói là đừng có lạm dụng như vậy, nó ăn gian người ta rồi, không có cho được. Thì cổ nói vậy chồng con mới mốt tên gì vậy? Ổng nói được cái tên của có ông đó, chồng con tên đó, họ đó. Vậy hỏi chừng nào con gặp? Sắp gặp rồi, không có lâu gặp được ông. Đám cưới biết trước là chồng mình tên gì, phải là cái bào thai trước biết không? Nhưng mà mình niệm A Di Đà Phật không bắt được mình đó. Chồng tên gì thì đương nhiên là mình làm cái nghề gì sao mà không biết. Mình thi đậu mấy điểm cũng biết nữa đó. Mình thi cái bữa đó được bao nhiêu điểm cũng biết. Mình thi cái trường nào cũng biết nữa đó. Là cái cung mạng của mình như vậy. Nhưng mà mình niệm A Di Đà Phật không có biết. Tại sao? Tại tôi chuyển hết cái đống đó, gọi là đem hết đó đới nghiệp. Tôi trốn cái lục đạo này do cái nguyện của Phật. Mà mình muốn đi trừ vọng tưởng mà rồi trốn không được đâu. Phải vô Đức Phật và dùng tha lực. Làm sao mà ông trốn được cái đó? Nhưng mà Phật tiếp dẫn ông. Là sao sanh không ra được? Bả chịu thua rồi. A Di Đà Phật. Dạ. A Di Đà Phật, con xin hỏi thầy một câu về cái cảm ứng đạo giao đó thầy. Dạ. Dạ, thì thầy chỉ dẫn cho tụi con là cảm ứng đạo giao là sao, đó là niệm Phật. Thì coi như nội dung đó là vô. Thì cái sắp xếp của bản thân thì mình về thì cũng hơi cũng được, nhưng mà con á thì cái này không phải là cái trí thức của con mà tự nhiên thôi, thì lúc nào con khởi lên niệm Phật á thì con nhớ Thiên Phương nhiều hơn là nhớ Phật, mà cái lúc nào mà nó bình yên, lúc nào mà coi như nó lặng, thật là lặng, cái người con khi mà con tiếp xúc với thầy cái pháp của thầy rồi, cái người con nó lặng dữ lắm, thì con nhớ Phật giống như là mẹ nhớ con á, con coi như cái ruột con giống như là nó cào rồi, nó muốn rớt nước mắt thì đó là con biết, nhưng mà rất là ít, rất là ít, nó đó thời gian rất là ngắn, không tới một phút đâu. Dạ, thì con thấy con có cái đó, nhưng mà Tây Phương thì lúc nào thì khi mà con khởi lên á thì con nhớ như vậy. Thầy bây giờ là Phật, thầy thành con, thầy chỉ giùm con. Cái người mà mới tu á thì Tây Phương với Phật á, hai chỗ, nhớ Phật thì không nhớ Tây Phương, nhớ Tây Phương thì không thấy Đức Phật, có phải không? Muốn tập trung vô Tây Phương thì khó thấy được Phật, muốn tập trung vô Phật thì không biết Phật ở chỗ nào. Đó là mơ màng. Cái người tu mà tốt một chút thì Phật với Tây Phương ở một chỗ, cũng như mình nhớ ông vua đó, mình biết ông ở trong cái thành đó luôn vậy đó. Dạ. Cái chỗ ở ông chỗ nào nữa, thành ra là hai cái chỗ đó nó chập lại. Dạ, con cũng mừng tưởng là nơi đó bắt đầu phải như là Phật. Thì đó là như vậy nè. Cái gốc á là mình nhớ Ngài thì Ngài tiếp dẫn mình. Đây là như vậy nè. Ánh sáng của Đức Di Đà là trùm khắp hết mười phương, chỗ nào cũng tới. Mình ngồi đây ánh sáng Ngài tới. Mà tới để làm gì? Để nhiếp thọ người niệm Phật. Người niệm Phật thì mới nhiếp thọ được. Niệm Phật là niệm Đức Phật đó, là cái người đó trong tâm đang có Đức Phật đó, thì nhiếp thọ được. Thì khi mà trong tâm mình đã có ý niệm, trong tâm thức mình đang nghĩ về cái người đó, mình phải hiểu vậy, mình phải thấy được mình đang nghĩ tới cái người đó, thì cái đó, đó thì Ngài cũng đang nghĩ tới mình vậy. Hai cái tâm đó là một đó, liền cảm ứng đạo giao. Còn cái tâm thức, cái ý niệm đó không phải là Ngài mà chỉ làm thanh không đó thì còn xa lắm. Tại có âm thanh không á thì cái vọng tưởng nó vô đỡ không có nổi. Còn cái đó ý niệm đó mà toàn là Ngài đó thì Ngài sẽ tiếp dẫn được, mà mình sẽ biết Ngài ở đâu. Thành ra Tây Phương nó ở đó, là Ngài đi trước. Nhớ Đức Phật kia thì ở trong sách đó Ngài Liên Trì nói niệm Phật là sao? Con mắt thì nhìn về cái hướng Phật đó, cái tâm thì hướng về Phật đó, miệng thì đọc tên Phật đó. Cho con qua bên đó được không? Ngài Liên Trì dạy vậy thì nó rõ qua rồi. Con mắt ông hướng về hướng Tây, cái miệng ông đọc danh hiệu Phật đó, cái tâm ông hướng về Đức Phật đó. Cái đó không phải pháp thân đâu à, là Đức Phật đó. Rồi ông nhìn Ngài chầm chầm, con qua đó được không? Cho con qua bên đó đi, con muốn ở bên đây. Thí dụ như hai cái nhà kế bên thì con qua nhà bên đó được không? Giống như vậy đó. Cho con qua bên đó thì thành ra là toàn tâm hướng về người đó. Mà xin qua bên đó là Tây Phương, rồi là Phật với Tây Phương ở một chỗ. Nhiều khi người ta cứ nghĩ con nhớ Phật thì không nhớ Tây Phương được, tại vì mình nghĩ tách nó ra đó. Chứ mình nhớ Ngài mình sẽ thấy Ngài ở chỗ đó, thì tự nhiên là mình thấy Ngài với Tây Phương chùm một chỗ đó, cùng một chỗ thôi. Thành ra là nhớ Phật nhớ Tây Phương là một thứ. Hy vọng là các sư hiểu thầy nói cái gì. Nhiều khi cũng không có dễ, thì sau này có cái băng giảng nó nghe lại, rồi ngồi đó mà dụng công thì chiêm nghiệm thì sẽ biết nhiều lắm. Chứ nghe qua thì tưởng hiểu nhưng mà nó sẽ quên đó. Thầy nói nhiều quá, nhiều thứ quá. Con mời nha, Phật kính mời thầy. Dạ. Con là Nguyễn Phở, thầy con có coi trong cái quyển sách á là Quảng Sanh á, thì ở trong đó các vị tổ có viết á, cho bà thầy là nói là tụng kinh Pháp Hoa, những kinh thị xã hội bất cứ kinh gì cũng đều được Quảng Sanh. Mà con nghĩ là mình tụng kinh gì có Quảng Sanh hoặc là niệm Phật được Quảng Sanh, bà thầy giảng. Dạ. Con nếu như mà Bồ Tát tu tụng kinh thì vẫn Quảng Sanh, tại tụng kinh tâm các và các ngài là Phật á. Còn mình tụng không có khéo, không biết cách tụng thì vọng tưởng không. Mà mình tụng Pháp Hoa thì chưa thấy được Đức Di Đà đâu. Mình phải tụng kinh A Di Đà. Nhưng mà các ngài Bồ Tát thì người ta tụng kinh, ta tụng kinh mà tại cái sự chứng đắc người ta cao lắm, cho nên ta lấy cái đó hồi hướng Tây Phương. Người ta tiếp dẫn loại khác của mình, không phải người hạ cơ hạ căn như mình đâu. Mình tụng kinh Pháp Hoa mình không có đủ công đức mà hồi hướng Tây Phương mơ màng lắm. Thành ra là tụng kinh vẫn là vãng sanh, nhưng mà mình vô cái đường đó không nổi. Chứ không phải nói tụng kinh Pháp Hoa là không vãng sanh. Các Bồ Tát làm được, mình làm được. Mình phải là niệm A Di Đà Phật. các ngài làm cái gì cũng vãng sanh được, tại tâm của các ngài giống như Đức Đà Lạt Ma mà muốn vãng sanh không khó đâu. Tại công đức của ngài vậy, ngài đọc hai ba chữ là tiếp dẫn được rồi đó. Công đức của ngài, ngài như vậy mà ngài muốn hồi hướng ở đâu mà không tới. Còn như mình không được đâu. Cho nên là cái Bồ Tát thì vào kinh gì vãng sanh được hết, mình không được. Mình không được đâu, mình phải theo kinh A Di Đà thôi. Nhưng mà mình cũng phải cho người ta biết đọc kinh là vãng sanh, mình đừng nói không vãng sanh, bữa nào mình nghe tổ giảng mình hết hồn á, vãng sanh được. Nhưng mà không phải kiểu của ông tu được, ông không xài được vậy. Mà hy vọng, thầy hy vọng là các sư đọc quan sao cho giỏi. Thì cái đó là phước của người Việt. Chỉ muốn vậy thôi à. Gặp được ngũ quan thì mới học được. Tại ở trong đó đó, nhất cử nhất động đều dạy cho mình hết. Từ cái nhỏ nhất cho tới cái lớn nhất đều giảng cho mình nghe mà. Làm cái gì là đúng, làm gì là sai. Như là những cuốn sách mà ngài giới thiệu đó thì là bất khả tư nghị, sách nào cũng hay. Ngài giới thiệu Pháp Uyển Châu Lâm đó, quý vị mở ra coi, chứ Hiếu kể nhiều nhiều câu chuyện là Pháp Uyển Châu Lâm hết đó. Toàn là tiền thân của Phật, rất là nhiều chuyện. Sao mà hay quá. Đó là mình học rất nhiều. Ở trong đó đó có một kiếp Đức Phật đó, vì báo mà thương Phật, thương mẹ quá mà cảm động tới ông trời đó. Trời sao mà hay tới thế này. Ông trời á, cái chỗ ngồi nó rung như vậy nè, mới nhìn xuống nhân gian cái gì mà nó dữ vậy. Thì cái ông nó quá đại hiếu, ông ở dưới ông sắp chết mà cha mẹ ông khóc, mà ông quá là cái người lương thiện. Ông trời ông phải đem cái thuốc tiên xuống mà bỏ vô người mà sống lại đó. Ông động tâm ông trời mà đó là tiền thân của Đức Thế Tôn, mà đó là do quá hiếu thảo mà ra. Mấy này hay lắm. Thì Hiếu kể vắn tắt thôi chứ có câu chuyện đó. Mà ở trong đó đó mình đọc mình sẽ thấy là ngài Di Lặc nè, ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài A Nan lúc nào cũng đi theo Phật. Mà cha mẹ của Phật là cha mẹ ngài vua Tịnh Phạn với hoàng hậu Maya là nhiều nhiều đời nhiều kiếp, mà Đức Bổn Sư rất hiếu thảo với hai người đó, nguyện đời đời kiếp kiếp làm con đó. Bởi vậy là hai người đó làm cha mẹ của ngài không có phải một kiếp đâu, mà ngài hiếu thảo không có thể nghĩ bàn. Thế mà động hết trời đất mà. Mình dùng cái tâm đó đối với Đức Di Đà đó mình sẽ biết. Theo mình học mà, cái tâm rồi cảm động trời đất, mình dùng tâm này cảm Phật. Mà hỏi ông thương bao nhiêu thì ông mới biết chứ sao tôi nói được. Ông tự biết. Ông thương Phật bao nhiêu thì ông tự biết. Ông thương tới mức nào đó ông sẽ biết. Tai qua nạn khỏi, ai mà hại ông được. Bào thai nào mà bắt nổi ông. Đó. Cho nên là ráng, ráng học, ráng tu. Pháp Chân Hiếu, cái lời giới thiệu tới Ngạn Quang. Nếu mà nghe Pháp Chân Hiếu sẽ biết Ngạn Quang. Biết Ngạn Quang sẽ biết cái văn sao. Biết cái văn sao đó thì nước Việt Nam sẽ Phật Pháp bất khả tư nghị. Đọc cái đó thôi. Không nhiều sách đâu. Thì ai mà gạt được ta. Ta học cái gì mà sai nữa. Bất cứ gì đều trong đó hết mà. Bao nhiêu Pháp mà trong Phật Pháp ở trong đó là ngày dạy hết. Làm cái gì mới đúng, làm cái gì mới đúng, làm cái gì. Mình học hết tất cả, nhưng mà tại vì ngày dạy đơn giản quá, mình tưởng mình hiểu. Mình giống như Chương Hiếu nói ngày xưa, mình nói về vô thường. Mình nói thì ai cũng nói được, mình cũng nói được. Người ta tưởng thầy nói được là thầy hiểu hả? Mấy chục năm sau, thầy mới cái tâm thầy mới thấy được vô thường. Nhưng nói là nhớ thương Đức Phật, thầy nói được. Mà bao nhiêu năm nữa thầy mới nhớ thương. Chứ đâu phải nói, thầy nói cái đó là tâm thầy nhớ được đâu, mà thầy nói được. Mà tại vì tổ dạy cái đó thì nói được, nương theo cái lời đó lâu ngày cái tâm mình ở giống cái lời nói đó. Cũng như nói là Bồ Đề Tâm, nói thì được, ai mà thương chúng sanh, nhưng mà tới lúc mình sẽ thường. Là thiệt đó, không phải là Bồ Đề Tâm giả đâu. Chứ mình nói là mình đối với mọi người coi như cha mẹ thì mình nói được, nhưng mà tới lúc nào đó mình thương cha mẹ mình như thế nào, mình sẽ đem cái nó mở ra thương ta giống như thương mẹ của mình. Mình sẽ mở cái tâm đó ra đó. Nó là đồ của mình. Mình coi cái đó là mẹ ruột của mình. Mình đối xử với mẹ ruột mình sao thì mình đối xử với người ta như vậy. Cái đó là người. Sau này mình sẽ đối với con kiến nè, con gián nè, con muỗi. Mình coi đó là mẹ ruột như là mẹ của mình. Thì cái cư xử của mình như là cái tâm lượng nó như vậy mà. Đó là mình học về Bồ Đề Tâm. Nhưng mà bây giờ cái tâm mình nó là Bồ Đề Tâm. Đó là mấy chục năm chứ không phải là 2-3 tháng mà vô cái này được. Nhưng mà cái lời nói thì 2004 là nói được rồi. Giống như là nói tín nguyện trì danh, đâu có đơn giản như vậy. Tín nguyện trì danh phải lúc nào cái tâm nó mới vô được. Tâm nó vô được rồi đó, rồi nó bay ở trên mây xanh đó. Đó là pháp giải thoát mà. Nhưng mà cứ học, cứ để cái tâm đó mà tu. Đó, như Chư Hiếu nói đó, coi nó lúc mà nó niệm á, nó tính kế cái gì. Nếu nó còn tính kế ta chưa nghe rõ, coi nó niệm cho nó không tính được cái kế nào hết á, thì cái đó là nhiếp cái nhĩ căn. Gọi là cái bí quyết là hãy nhiếp được 6 căn thì là người tu đúng tịnh độ. 6 căn mà không tu, không nhiếp được là tu lầm lẫn, đó là ngày hôm qua. Đã không nhiếp 6 căn là tu sai hết. Là lầm lẫn mà tu hành, muốn tu cho đúng thì 6 căn này phải nhiếp. Mà 6 căn này nhiếp là tu có nhĩ căn, chứ không phải một cái 6 hết cái nhiếp hết đâu. Tu một cái thì nên nhiếp luôn 5 cái kia. Thì nếu mà nhiếp được rồi đó, thì vọng tưởng không sanh. Toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, tâm với Phật là một thể. Cảm ứng đạo giao là ở đây, giảng sanh là ở đây. Đó là cái bài giảng, nhưng mà làm sao dụng trong đó thì mình phải ngồi ở trên cái tọa cụ đó bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm đó, mình xem cái tâm rồi mình mới vô trong đó, rồi mình mới tính là hồi sáng giờ được bao nhiêu rồi, bao nhiêu loạn, bao nhiêu lo, bao nhiêu là ưu tư những cái chuyện thế gian, bao nhiêu là Phật. Từ đó mình mới tiến thân tới lúc nào đó toàn tâm là Phật. Mình sống ngoài khỏi thế gian, ai mà bắt nổi nữa. Thì phải từ 1 phút mà tu tới 5 phút, chứ tu cái được nhất tâm liền sao. Thì nó là vậy. Thì tới lúc nào đó thì ủa sao năm nay mình tiến bộ nhiều hơn năm ngoái. Thì khi mình tiến thì cái tâm mình bớt sợ. Thấy bớt sợ không? Bớt sợ chết, bớt sợ sinh tử. Tại mình có chỗ nương tựa, cho nên người ta nói 1 tháng nữa chết mình biết chỗ về. Hoặc là tối đêm như mình ngủ không được đó, mình coi mình sắp chết rồi, mình về được bây giờ không? Mình liền nhập công phu. Lúc nào mình cũng nghĩ tới mình bây giờ chết, mình chuẩn bị nổi chưa, mình liền vô công phu đó. Cái đó là cái chữ tử của ngày hôm qua đó. Mình nghĩ tới liền vô công phu, sợ quá vô công phu, vô được rồi mừng quá, bây giờ đi được rồi đó. Nhưng mà tối nay thì chưa biết đâu, bởi vì phải tu đó. Sáng thì đi được, tối thì vọng tưởng. Phải tu đó, phải tu lâu một chút nữa. Thế vậy là Phật, hồi sáng giờ nói nhiều mà chỉ có một cái thôi phải không? Thầy, bây giờ thầy mệt quá rồi, con kính thăm mặt sư, chúc sức khỏe an sư và con dự tâm và tất cả quý vị đồng tu ở bên đó. Bây giờ con kính chúc thầy, con xin chào thầy và chào hết tất cả. Dạ, vậy là Phật, cho thầy cũng đại diện hết tất cả Phật tử ở đây kính lời vấn an với các sư đó, với kính chúc cho tất cả các sư, các Phật tử tăng tâm an lạc, được thuận duyên tu hành. Vì lại là chúng ta là người một nhà hết, không có sai biệt đâu, thì giúp đỡ vậy rất vui. Hy vọng các vị ráng tu, mà nói chuyện nãy giờ thì nhớ người Việt Nam lắm à. Chị Hiếu thương người Việt lắm, mà chỉ muốn là cái tịnh độ ai cũng hiểu để cho người nào cũng biết đường đi thôi. Muốn vậy mà muốn từ lúc mới tu tới giờ đó. Dạ. Dạ, chị Hiếu thương lắm, thương tất cả, mà nếu như mà cái tâm đã tu thành đó thì không có ngại đâu. Tại vì cái này là Phật Bồ Tát để lại cho đời mà. Mình đi giống như là đem cái lời đó để mà truyền với nhau, để mà tu mà, là của các ngài hết, chứ đâu phải của mình. Mình là tiếc cái sức chi, nhưng mà nếu đủ sức thì mình vui lắm. Mình làm cái này là vui nhất, nhưng mà hiện tại thì chưa làm được. Chứ làm là vui lắm đó, tại cái này là cái pháp bí mật mà bị thất truyền lâu quá. Đem ra mà chia sẻ, trời ơi, mình cười cả đời đó. Dạ thôi nha, thưa Chư Hiếu chào nha. Dạ, A Di Đà Phật. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.